Thì khi mình muốn thương ai thì mình phải hiểu người đó. Mình hiểu được người đó thì cái tình thương của mình nó trọn vẹn. Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ. Còn đối với việc độ sanh cũng vậy, mình thương chúng sanh nhưng mình phải hiểu chúng sanh cần cái gì thì mình mới đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm có thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Mắt là tượng trưng cho hiểu, bàn tay là tượng trưng cho tình thương, sự nâng đỡ, sự chở che, sự giúp đỡ. Mà không nhìn thấu thấy rõ thì làm sao đưa tay tới cứu được. Ví dụ vì mình một cái bát đó đang cầm một cái nồi thật là nặng, thì con mắt mình nhìn thấy bát cầm cái nặng thì tự động mình lật đật mình chạy tới mình làm gì? Bát đưa cho con phụ. Như vậy rõ ràng là thiên thủ thiên nhãn rồi, phải không? Mình có con mắt thấy người ta đang bưng nặng thì mình chạy tới mình đỡ. Còn đằng này mình thấy nặng, ủa nặng quá bác, để con nép bác cho bác đi. Dễ thương dễ sợ luôn á. Đó. Đó là mình thấy. Có nhiều khi đi đang ngồi coi tivi vậy, đi vô thấy mẹ mình đang lau chùi washroom á. Ủa mẹ đang rửa dọn nhà vệ sinh hả? Chỗ này nó chưa sạch nè mẹ. Đi ra mở phim tàu coi tiếp. Tức là mình thấy một cái việc người ta làm thì mình liền đưa bàn tay mình tới, mà cái tình thương đó không có ngăn ngại, gọi là vô ngại đại bi tâm. Tâm từ bi không có ngăn ngại, vô ngại đại bi tâm. Cho nên tình thương đó đủ cả ngàn tay ngàn mắt. Thì ở cái cổng tam quan mà các tổ đặt ra đó, ở giữa là phương tiện, hai bên là trí tuệ từ bi. Vì mình có từ bi, mình có trí tuệ, cho nên chúng ta vận dụng tất cả mọi phương tiện, mọi quyền xảo để có thể giúp được đỡ người khác. Cho nên quý vị thấy không, nguyên tắc là trong chùa mình không có làm những cái phương tiện của thế gian, nhưng mà chùa làm những phương tiện đó, đi cúng đám tang nè, nhận tổ chức đám cưới nè. Bây giờ mình không cho họ đám cưới, họ vẫn ra ngoài họ đám cưới. Bây giờ họ xin vô chùa họ đám cưới, mình cho để chi? Để mình có cơ hội mình giáo hóa cái cặp trẻ này, để cho người ta biết đường người ta sống hạnh phúc. Mình không cho người ta vẫn sống à, sống chung mà. Nhưng mà người ta không có đạo lý thì người ta sống ta làm khổ nhau. Bây giờ nhờ vô chùa mình nói đạo lý cho cái bạn, đôi bạn trẻ đó biết, để đôi bạn trẻ đó nương vào cái pháp đó mà tu tập mà sống. Cho nên ba cánh cửa: trí tuệ môn, từ bi môn và phương tiện môn, và tam môn. Rồi có khi á, người ta còn đặt cho ba cánh cửa đó là gì? Đó là tính, hành, tính giải hành. Tính là gì? Là niềm tin. Giải là gì? Là hiểu biết. Hành là gì? Là thực hành. Và đây chính là cái điểm mà đạo Phật muốn hướng dẫn. Đại chúng đừng đến với đạo Phật chỉ thuần là đức tin. Mặc dù khi đến với đạo chúng ta đến bằng niềm tin. Ví dụ mình tin Phật, mình có tin Phật không? Nhưng mà nếu mình tin Phật là ông thần thì tối ngày mình cứ xin xỏ. Mà nếu mà được á thì Phật này no đủ. Mà nếu không được thì mình buồn Phật và mình cảm thấy Phật không linh. Rồi rốt cuộc á, mình là một người chỉ biết dựa dẫm lời van xin, còn tượng Phật thì lại vô tình để hưởng những cái mình cúng. Vậy từ từ mình biến Đức Phật, một bậc thầy, trở thành một ông thần. Một Phật tử không tin Đức Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Đức Phật là một người thầy đủ khả năng. Đại chúng nhớ, mình tin Phật là Phật đủ khả năng giúp đỡ cho chúng ta an vui giải thoát, hết khổ được vui. Mình tin Phật là người thầy có phương pháp, có con đường dẫn dắt cho mình. Cho nên mình mới tin thầy. Mình tin Phật, cho nên mình phải tin Phật. Tin Phật rồi mình học những gì Phật dạy, cho nên gọi là hiểu rõ, gọi là giải. Quý vị tụng hoài tự quy y pháp đó, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. xin lỗi, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. Phải rõ cho được cái con đường đó để phát tâm vô thượng. Tâm vô thượng không thể phát nếu mình không hiểu việc mình làm. Cho nên một Phật tử là phải có tính, và từ cái đó chúng ta học và để giải đi, mở đi, hiểu đi tất cả những gì Phật dạy, để chúng ta đưa tới cái hành. Đây là nói cho gọn đó là tính, giải, hành. Còn nếu mà nói học giáo lý mà đầy đủ nữa là giáo lý nhà Phật đủ 4 tiêu chuẩn là giáo, lý, hành, quả. Giáo là dạy, nhưng mà trong cái dạy đó phải có chân lý. Nói cái gì nó phải make sense. Nói mà không make sense thì cái đó nó thành mê tín tà kiến. Thí dụ như nói là ở nhà không được thờ tượng Phật. Tượng là chỉ để chùa thờ thôi. Ở nhà chỉ thờ hình bằng giấy thôi. Còn thờ Phật tượng ở nhà là bị ma dựa. Mà mình tin theo cái đó là tà kiến mê tín. Cho nên giáo mà không lý, phải không? Lý là phải chân, nói cho người ta nghe, dạy cho người ta, mà phải trong cái đó phải có cái chân lý. Như vậy thì trong cái ba cánh cửa đó, từ bi, trí tuệ, phương tiện, vì chúng ta hiểu, chúng ta thấu đáo, chúng ta có tình thương, cho nên chúng ta mở cửa phương tiện. Chẳng hạn như đi xuất gia gieo duyên là một phương tiện đó. Quý vị trọn đời chưa tu được, cho nên mở những khóa tu. Hằng tháng quý vị thọ bát quan trai, đó là phương tiện. Trọn đời xuất gia không được, thôi bây giờ một tháng xuất gia một lần, thọ tám giới của người xuất gia, giữ tám giới đó trong vòng 24 tiếng. Sau 24 tiếng mình xả giới đó đi, trở về nhà sống cuộc đời thế gian, rồi tháng sau trở lại thọ cái giới đó nữa. Mà cứ huân tu như vậy để gì? Gieo cái hạnh xuất gia giải thoát. Vì vậy cho nên á, nhà Phật tất cả đều là một phương tiện. Chẳng hạn như tụng kinh có mỏ là phương tiện. Cái tiếng mỏ để chi? Để giữ nhịp cho đều, đại chúng tụng cho nhịp nhàng, không người trước kẻ sau, không người cao kẻ thấp, không người chậm kẻ mau. Cho nên tụng theo tiếng mỏ đều đều. Và trong cái phương tiện đó, trong phương tiện đó lại ẩn chứa cái giáo lý trong đó là gì? Giữ nhịp mỏ đều tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn. Cho nên mình tụng kinh mình có cái mỏ. Mà tại sao khắc cái mỏ lại để hình con cá lên đó mà không để cái hình khác? Vì con cá khi nó ngủ nó cũng không nhắm mắt. Tượng trưng cho người tu lúc nào cũng phải tỉnh giác. Theo dù là một phương tiện, nhưng trong phương tiện đó vẫn có cứu cánh, vẫn có giải thoát trong đó. Cho nên đại chúng để ý nha, phương tiện mà phương tiện đó phải đưa người ta đến được cái chỗ an vui á. Cho nên trong phương tiện mà có trí tuệ thì phương tiện sẽ đưa người ta giải thoát. Mình cho người ta xin xăm, nhưng mà đừng chỉ để xin xăm để mà mình lấy cái tiền xăm đó, xăm đó. Người ta đưa cái phương tiện xăm đó, cúng dường đó để mình có phương tiện duy trì cơ sở vật chất công việc của mình. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải giải xăm mà hướng dẫn cho người ta biết, để người ta, mình người ta chưa có hiểu biết chân chánh, người ta còn dựa dẫm vô cái lá xăm đó. Nhưng mà mình phải giải xăm như thế nào để đưa người ta tới cái chỗ tu tập mà không mê tín, thì cái lá xăm này nó có ý nghĩa. Lá xăm này là một phương tiện, nhờ phương tiện này có giải thoát, có an vui, có trí tuệ, có từ bi. Đó, chỉ là một cái lá xăm. Mình đi tụng đám tang là một phương tiện. Mặc dù trên nguyên tắc nhân quả thì ai làm thì người đó hưởng, không ai tu giùm ai. Nhưng sự có mặt của mình đó, nó làm lợi lạc cho kẻ âm người dương. Và lời kinh tiếng kệ của mình, cái lời giải đáp của mình, cái phương cách mình tổ chức tang lễ, làm cho gia chủ, làm cho người ta chưa hiểu đạo, người ta có cái nhìn khác hơn về những người đạo. Và cho người ta từ đó người ta tin nhân quả, tội phước, hiếu đạo trong đời. Vậy thì phương tiện này là một phương tiện có từ bi, có trí tuệ, đưa tới một sự giải thoát an vui. Vậy thì ba cánh cửa đó, từ đây về sau quý vị đi ngang chùa nào thấy có cổng tam quan. Một cái cổng tam quan dựng lên không phải chỉ để cho có cảnh cho chùa, Mà cái cửa đó nếu nói bình thường là để mà có cái rào bao lại phạm vi đất của chùa, thí dụ vậy đi. Nhưng mà trong cái hình ảnh đó nó phải trang chứa được cái gì? Nó trang chứa được cái gì mà gọi là có cái sự chân lý trong đó? Cho nên trong phương tiện phải có từ bi trí tuệ để đưa người ta tới cái chỗ cứu cánh. Như vậy phương tiện đưa tới cứu cánh, mà nếu phương tiện không có từ bi trí tuệ thì không thể đưa tới người ta cứu cánh được. Quý vị hiểu như vậy thì cái cổng tam quan này của nhà chùa đặt ra có ý nghĩa. Thì khi mình tụng, vậy quý vị hiểu được chỗ này ha. Cửa từ bi, cửa trí tuệ, cửa phương tiện. Trí tuệ môn, phương tiện môn, từ bi môn thì gọi là tam môn. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Con có câu hỏi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm 4, nghiệp cảm của chúng sanh, có một đoạn: đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn độ hết cả chấm chấm chấm. Con thắc mắc chữ Trót trong câu kinh ở trên, kính mong thầy giải nghĩa, hay là có sự nhầm lẫn khi ấn tống kinh sách? Dạ thưa, cái chữ Trót này á là cái chữ được dịch lại, chữ Trót là tiếng Việt. Thì ở đây á, khi mà dịch ra kinh tiếng Việt từ tiếng âm ha, từ chữ Hán á, thì mình hiểu cái nghĩa là, nếu mình hiểu theo nghĩa thường là trót là giống như lỡ vậy đó, phải không? Nhưng mà trong cuộc đời này có những cái lỡ tích cực. Ví dụ như là lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút thấm tim mặn nồng. Như vậy thì, nhưng mà có một cái là lỡ đi vào chốn cửa không, thế không? Lỡ đi vào chốn cõi không thì xin sống trọn đẹp lòng Thế Tôn. Như vậy cái chữ lỡ ở đây hay là chữ trót ở đây, mình hiểu nghĩa thông thường là cái kiểu như dại rồi, lỡ dại. Nhưng mà có chữ lỡ ở đây nó có một cái trường hợp là rất là tích cực. Thôi lỡ tu rồi tu luôn đi con. Pháp Hòa là một trường hợp lỡ tu. Hồi đó Pháp Hòa học xong lớp 9 á, thì xin đi tu. Thì cha mẹ chưa cho, nói là phải học xong lớp 12. Thế thì bữa đó tóc Pháp Hòa hơi dài, Pháp Hòa muốn đi ra tiệm hớt tóc. Thì sư phụ mới nói thôi, con đi ra ngoài hớt, con cũng đâu có hớt kiểu cọ gì, con cũng hớt cao mà. Hớt cao thì dễ thôi, ở nhà thầy làm cũng được. Thì thầy mới lấy cái tông đơ thầy hớt, mà thật tâm là thầy muốn hớt nó cao. Thầy hớt làm sao hồi nó trụ rủi cái đầu, mà ở dưới này tại nó bị hư á, rồi thầy chỉnh hồi có thể cạo sạch bách ở dưới này hết, thầy chừa con chòm mà cái tóc nó tròn vo như là cái chén úp lên vậy đó. Trời ơi nhìn giống vợ đậu, giống Chí Phèo. Cái thì Pháp Hòa đi về nhà. Đi về nhà thì ông già ông mới hỏi: ai hớt cái đầu mày vậy? Thầy ở trên chùa hớt cái đầu gì ghê quá. Pháp Hòa mình thấy: vậy con cạo luôn nha. Ông nói: chứ để làm chi. Nhưng mà thiệt sự như vậy thì Pháp Hòa cạo cái đầu đó là tại vì lỡ sao? Lỡ hư. Nhưng mà thưa đại chúng, ở nhà Pháp Hòa đó là tưởng Pháp Hòa cạo đầu như vậy là đi tu. Cho nên Pháp Hòa rất, lúc đó rất là sợ bị để tóc lại. Sáng nào ngủ dậy á, cũng tự mình lấy cái lưỡi lam á, cạo. Không dám để tóc lại, sợ gia đình bắt trở lại không cho tu. Cái thì quý vị biết á, là gia đình là nghĩ là Pháp Hòa cạo đầu và lưỡi lam. Mà thật sự trong nguyên tắc của đạo á, thì khi mình phải làm lễ thế phát xuất gia, mình thọ giới mới gọi là đi xuất gia. Nhưng mà Pháp Hòa lỡ cái chuyện đó rồi, nghĩ lợi dụng cái chuyện gia đình hiểu lầm đi tu luôn. Cho nên nhờ lỡ cạo đầu đó mà được đi tu sớm mấy năm. Thì trở lại câu kinh, thì khi mà Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng á, ông trót đã phát nguyện, tức là ông đã trọn vẹn, hay là ông đã đi đến cái chỗ phát nguyện rồi. Thì tại vì trong kinh mới nói chúng sanh á, tại sao có những chúng sanh sáng thì vừa ra khỏi địa ngục, chiều lại trở vào, rồi vừa đưa họ ra khỏi cửa ngục thì họ lại trở vào, làm mệt nhọc cho Ngài Địa Tạng quá. Thì Đức Phật nói Ngài Địa Tạng trót đã phát cái nguyện đó. Thì chữ trót này nó không có nghĩa là lầm lẫn gì cả, mà là cái tâm nguyện của Ngài đã trọn vẹn cái nguyện đó rồi. Hay là nói là ông đã nguyện như vậy rồi thì không thể nào khác đi được. Có một lần Pháp Hòa than với Hòa Thượng Viện Chủ: trời ơi con mệt quá, mấy đứa nhỏ nó làm con bù đầu. Cái Hòa Thượng mới an ủi: thì thôi con ráng đi, chắc đời nào con cũng nguyện nó, chứ đâu nó cứ lao vô hoài. Đó, biết bao nhiêu người người ta muốn, mà còn con, mấy đứa nhỏ nó gặp rồi nó mến, nó muốn đi tu, thì chắc con cũng nguyện nó mới tới. Cái hiểu ý như vậy đó. Cho nên á, Đức Quan Âm bây giờ mà Ngài cứ hãy gặp mặt mình là biết rồi đó, chắc bữa nay có chuyện gì rồi đây. Thì mình nói sao, Ngài lỡ Ngài nguyện rồi, trót Ngài nguyện rồi. Ngài nguyện gì? Cứu khổ chúng sanh. Cho nên giờ chúng con khổ mới kiếm Ngài. Còn Đức Phật Dược Sư lỡ phát trót cái nguyện là cứu bệnh, cho nên mình bệnh mình tìm Ngài. Vậy thì ai nguyện gì khi cần mình đến vị đó. Cho cái người kia nói: lúc này con rảnh nha, ai cần đi bác sĩ con chở, ai cần đi chợ con chở, người ta cần xe người ta kiếm mình, phải không? Chứ mình đâu có nguyện khác. Còn mình nói ai cần thông dịch nhờ con, thì mình người nào cần đi thông dịch tiếp mình. Như vậy thì các vị đã, mỗi vị có một cái nguyện nào đó thì chúng sanh phải gá vào. Vậy thì chữ trót này quý vị đừng có lầm lại, là chấp vào cái chữ đó là ủa sao có chuyện lầm lỡ ở đây đó. Chữ trót này là mình đã trọn đạt nguyện như vậy. Con nghe nói là nếu tụng kinh bằng tiếng Bali thì công hiệu hơn là tụng kinh bằng tiếng Việt. Theo ý con là tụng kinh bằng tiếng Bali hay tiếng Việt thì không có gì khác nhau, quan trọng là có hiểu ý nghĩa của câu kinh hay không. Dạ, trả lời rồi đó. Thật ra đó, Nguyên Thủy Kinh văn được gom lại bằng tiếng Phạn, tiếng Bali. Nhưng muốn độ chúng sanh thì chúng ta cần phải dịch ra bằng cái ngôn ngữ của chúng sanh đó. Vì mục đích chúng ta cảm hóa chúng sanh loài nào thì chúng ta phải bằng cái ngôn ngữ của loài đó. Quý vị có nhớ cái bài hát Đức Phật nói về cuộc đời Đức Phật không? Ở phương xa kia là cõi trời đâu sức. Hết hồn. Rồi quên luôn rồi. Thì trong đó có một câu gì phải không? Ngài về đây học tiếng nói của con người. Để lát em định hồn đó. Tức là Ngài đi về đây học tiếng nói của con người. Như vậy mình muốn truyền bá bây giờ đó, quý vị thấy con mình không? Mình nói tiếng Việt và nó ú ớ, nó không hiểu gì, thôi quăng cái tiểu tiếng Anh cho nó làm liền tức khắc rồi. Vì sao? Tiếng Anh là tiếng Mỹ, là tiếng của nó. Cho nên mình nói cái tiếng gì mà nó hiểu là make sense, là work. Phải không? Vì vậy cho nên Nguyên Thủy Kinh văn, vì Đức Phật là người Ấn Độ thì Ngài nói tiếng Phạn. Thì bây giờ tiếng Phạn đã được sưu tập thì các mình học tiếng Phạn đó, mình dịch ra các loại ngôn ngữ. Linh là gì? Khi mình hiểu và mình thực hành mình có kết quả nó mới linh. Chứ còn bây giờ mình ngay cả mình hiểu mà không làm cũng chẳng linh nữa. Mình hiểu, mình có làm, có làm mình nói, ô cái này đúng á, cái này hay đó, nói vậy là đúng đó, thì lúc đó mới thấy nó linh. Cho nên Phật pháp nhiệm màu không phải là mình cúng lại hay là có những mà nhiệm màu là gì, nó có những cái kết quả mà do chúng ta thực tập. Cho nên phải nói cho hồi nãy quý vị thấy không, giáo lý hành quả. Nếu mình không, mình chỉ học giáo lý mà không có hành thì không thể mang lại kết quả tốt. Cho nên mình muốn nói cho chúng sanh lời nào phải nói bằng ngôn ngữ của lời đó. Bây giờ Phật tử là người Việt Nam thì đọc kinh tiếng Việt. Cho nên quý vị mà đi theo Tây Tạng rồi rù rì tiếng Tây Tạng, hỏi tiếng gì làm sao giải thích. Mình không nói các vị sai gì hết nha. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói mình nên đọc cái gì mà ngôn ngữ của mình. Ngay cả ở trong chùa Nam Tông tại Việt Nam tụng tiếng Pali nhưng vẫn dịch những bài đó ra tiếng Việt để mà các vị tụng vừa hiểu được cái ý mình tụng, giữ được cái bản chất của tiếng Phạn nhưng vẫn để cho mình hiểu được cái nghĩa mình tụng đó. Thí dụ như người ta mỗi lần cái gì nói xong cái sa thú hai lần thì tiếng Việt cũng phải lành thai, để cho tất cả mọi người biết nãy giờ mình tụng, mình đọc cái câu sa thú là gì. Sa thú lành thai. Thì mình cũng vậy thôi. Cho nên tụng cái gì mà mình bằng cái ngôn ngữ của mình. Quý vị thấy quý vị hát một cái bài nhạc của Việt, của người Mỹ, nếu mình không hiểu hết được tiếng Mỹ, nhiều khi mình hát thôi chứ không có truyền, không có cảm gì hết đó. Nhưng ngược lại nếu quý vị hát một cái bài nhạc Việt Nam là quý vị sẽ truyền cảm liền. Quý vị vừa hát cất lên cái tiếng lòng mẹ bao la là tự nhiên cái âm điệu của mình nó truyền cảm, nó dạt vào theo cái âm điệu đó liền. Cho nên khi mình phát cái âm ra và do mình hiểu được cái nghĩa và mình thả hồn vào đó, cho nên nó có cái ngân nga, cái luyến lái, thì cái đó gọi là hưởng, âm hưởng mà. Phát âm lên thì nó phải có những cái âm thanh nó còn tồn lại để người ta nghe được trọn vẹn cả âm và hưởng. Chứ kêu âm hưởng. Mà do đâu mình phát được cái âm hưởng đó? Do mình để tâm vào đó. Cho nên quý vị tụng kinh á, hãy đem tâm ý mình vào cái thời kinh, để mình tụng một thời kinh trọn vẹn mà người nghe người ta muốn tu. Ta nghe mình tụng mà người ta phát tâm, người thấm thía. Cho nên lời kinh hay lắm, mà quan trọng là mình phải biết cách tụng. Tụng như thế nào? Đừng quá nhanh, đừng quá chậm, âm điệu nó vừa chừng để nó phát được cái âm thanh và cái lời lẽ cho nó rõ ràng, cho người ta nghe cho nó hay. Người ta nghe mà người ta cảm được là mình thành tựu, thành công. Có lần Pháp Hòa đi tụng đám tang, tụng xong cái bài tống tán đó, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, tụng xong cái có một vị mục sư chạy lên, thầy cho tôi xin cuốn kinh nó được không? Là mình biết là mình cái lời kinh và cái âm điệu đó đã làm tác động vô tâm người ta. Và cái lời lẽ đó rất là thiết thực cho tất cả cuộc sống con người, không phải riêng của đệ tử Phật, Phật tử. Kính thầy, phước báo từ kiếp nào mà thầy hiểu tâm lý cuộc sống của mọi người từ xuất gia đến thầy? Điều tra quá khứ. Thưa đại chúng, thật sự ra Pháp Hòa xin thưa như thế này. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, mỗi ngày chúng ta đều hành xử qua ngôn từ, hành động và tư duy. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta là chúng ta có mắt, có tai, có tim, có khối óc. Chúng ta có vận dụng để chúng ta đem cái tất cả cái đó chúng ta nhìn, chúng ta học, chúng ta tư duy để chúng ta thấu đáo. Cái đó là cái mới gọi là cái phước báo của mình. Hồi sáng Pháp Hòa thưa rồi đó, mình có cặp mắt, nhưng mà nếu mình chỉ nhìn bình thường vậy thôi mà không có nhìn bằng cái sự thông cảm thì nó uổng đi. Cho nên hãy nhìn bằng sự cảm thông, tha thứ, đặt mình vào trường hợp đó để mình có thể hiểu được người. Đó là cái phước của mình.

tối mình nghe ngày mà mình biết ngày mai sáng họ đổ rác là tối, nên mình kéo tất cả rác rưới gì của mình ra mình trồng chất lên đó. Rồi có thể 6-7 giờ sáng là mình đã nghe cái tiếng xe của họ đi tới trước cửa nhà mình rồi, trong một việc làm rất im lặng. Nhưng mà mình chỉ biết được họ tới trước cửa nhà mình khi tiếng xe của họ tới. Hôm qua sáng ngủ dậy sớm và hay ngồi trên bàn làm việc, và phía cái cửa chỗ phòng có quà có ra là cái thùng rác của chùa. Cho nên mà mỗi lần nó có quà cho nhiêu tiết trời chán giảng, còn tối mà mình chưa mở màn cái gì hết thì mình đã nghe cái tiếng xe thắng lại, là không còn biết xe rác là được. Và mình nhiều lúc có đôi khi 6 giờ sáng có quà nghe tiếng xúc tiếng dở ra thì ra có một chút Phật tử trước khi đi làm đã tắt vô chùa cào tuyết gì. Trong cái giây phút đó mình hiểu tình là mình trân quý, mình thấy những người có những cái bậc hạnh. Cho nên nói như vậy để đại chúng biết rằng hạnh là gì, là cái behavior, cái action, the way they live. Và tất cả mọi người chúng ta đều có những cái hạnh khác nhau. Có những người có hạnh phát nguyện cúng gạo cho chùa, cúng nước cho chùa, cúng dầu ăn. Có những người phát nguyện đi vào trong những chỗ nhà dưỡng lão chơi với người già, bốn cơm cho người già ăn, nói chuyện với người già. Mình thấy họ đâu có nói gì, nhưng mà thật sự khi hiểu ra việc làm của họ quá cao đẹp. Hôm rồi có quà có một cái tang lễ của một em còn trẻ lắm, chỉ khoảng 25 tuổi. Và khi em mất đi rồi, cái lễ tang đó có hơn 500 người, từ 500 người trở lên một đẹp nghe. Thì quý vị biết bao nhiêu người đó chia sẻ, biết bao nhiêu cái việc làm của các em đó. Mà ba mẹ hoàn toàn đạo dựng con mình nó sống quá hay quá đẹp với bên ngoài là không có biết. Đấy không? Sao sao? Tại nó không có bao giờ nó khen tặng. Đang đi học đi làm mà đối xử với những người bạn như vậy. Thành thử ra có quà thưa đại chúng nói như vậy để rồi chúng ta biết rằng đừng bao giờ chúng ta coi thường ai, hay là chúng ta hất hủi ai, chúng ta không biết lấy cái cặp mắt tri ơn, niệm ơn. Mình đi ra tới cái cửa tự nhiên sạch sẽ, đâu phải tự nhiên nó được, phải có người làm. Mà mình không thấy việc làm đó là một cái. Ngày xưa có một vị đệ tử Phật, đó là Ngài La Hầu La. Thì quý vị biết Ngài La Hầu La đó, nguyên Ngài là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nói gần gũi cho đại chúng dễ biết, La Hầu La là con của Phật. Trước khi Phật đi xuất gia thì Ngài có một người con trai. Thì khi mà Ngài đi tu thì Ngài La Hầu La còn nhỏ lắm. Đến khi La Hầu La 7 tuổi thì bắt đầu xin đi vào xuất gia. Thì một đứa chú bé 7 tuổi mà, thì Đức Phật biết không thể cho gần Phật được. Tại vì Ngài La Hầu La có thể ỷ lại ông thầy đây là ba của tôi, cho nên có thể cái sự tu tập của Ngài nó không có được tinh chuyên miên mật. Cho nên Ngài Đức Phật mới giao Ngài La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất chăm sóc. Nhưng mà Ngài La Hầu La có một cái bệnh, đó là bệnh nói dối. Nói dối. Thành thử một hôm nọ có nhiều lần các vị mép Phật, cho nên một ngày nọ Đức Phật mới gọi Ngài La Hầu La tới. Đức Phật nói Ngài La Hầu La đi lấy cho Ngài một cái chậu sạch, sạch sẽ, brand new. La Hầu La, cái chậu sạch này có thể được thức ăn được không? Nói dạ thưa Đức Thế Tôn, được. La Hầu La, hãy đổ nước vào trong đây. Và Đức Phật đưa cái bàn chân Ngài vào trong cái bồn đó và rửa chân xong thì nói La Hầu La, nước này bây giờ có thể uống không? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, nước này trước khi rửa chân Đức Thế Tôn có thể uống, sau khi rửa chân rồi nước này dơ không thể uống. Đức Phật nói vậy thì thôi đổ nước đi. Đổ ra xong rồi thì cái chậu này Đức Phật hỏi, này La Hầu La, bình sành này bây giờ có thể đựng thức ăn được không? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, trước khi rửa chân Đức Thế Tôn có thể tưởng gì cũng được. Nhưng mà một khi mà đã đựng nước rửa chân rồi thì chỉ được để dành đựng nước rửa chân mà không làm được gì cả. Đức Phật lấy cái chân đá cái bình đó, lăn mấy vòng đụng vô cái góc tường bể này La Hầu La. Bây giờ cái bình này còn xài được không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, trước khi nó bể thì ít nhất nó còn đựng được nước rửa chân, nhưng một khi nó bể rồi thì không còn xài được gì nữa cả. Đức Phật nói này La Hầu La, một người mà nói dốc rồi thì đừng hòng mà người khác có thể tính người đó nữa. Mà nếu người đó có thể chơi và kết thân thì có lẽ cũng chỉ với những người đồng duyên, đồng nghiệp nói dốc nói láo với nhau, nổ chơi cho người đi tầm. Còn nếu không thì vui vui. Một ai mà tin một người nói dốc bao giờ? Này La Hầu La, con còn nhỏ, đừng có tập cho mình thành một thói quen. Mà cái thói quen nói dốc thầm kín của con, tại vì nói dốc là phải suy nghĩ, là thậm chí những người nổ cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ khác tới khi mình nổ làm sao? Quý vị biết là cho nên Đức Phật mới dạy nghèo là thầy nên đi sống nhé. Cái việc làm nói dốc của thầy là một nói dốc thầm kín trong lòng, thì thầy cũng nên sám hối một cách mật hạnh và thầm kín để tẩy sạch cái tật nói dốc lá này. Và sau này trong 42 đệ tử mà được Đức Phật xác định là những vị đệ nhất, ví dụ như ngài Ca Diếp là đệ nhất khổ hạnh, ngài Kiều Trần Như là đệ nhất pháp lạc, ngài là Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, thì ngài La Hầu La được Đức Phật chọn làm đệ nhất mật hạnh. Mật hạnh ở cái phương pháp sám hối, kể từ khi Đức Phật dùng cái chậu đó để khai thị cho ngài La Hầu La, thì ngài La Hầu La nhận ra được cái chuyện đó và chí tâm sám hối. Và suốt cuộc đời ngài La Hầu La tu những cái hạnh thầm kín mà không bao giờ phô trương. Và vì sao? Vì để nói lên cái tâm nguyện, cái chí nguyện tu tập của mình. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tụng giới mỗi tháng một lần hoặc hai lần thì cái vị thầy tụng giới cho mình nghe, đây là giới thứ nhất, ý thức được rằng khổ đau trong cuộc sống là do giết hại mà đến, con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi không giết hại sinh vật. Chẳng những con không làm mà con còn không khuyến khích tán thành mọi sự giết hại, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Không cần phải nói dạ có, cứ trả lời tự mình, dạ có chút chút. Đứa nào con thương con tha, đứa nào con không thương không dễ. Tự mình mà biết cái chuyện, xin im lặng trả lời, vì ngay giây phút đó là cái mật hạnh. Quý vị đi xuống lầu, buổi tối mình đi xuống nhà, cơm nước người ta để đó, nhất là ở những cái chỗ công cộng, nhà mình thì mình biết, nhưng ví dụ mình là một người chúng, mình ở trong một đạo trang đi, tối trước khi đi ngủ mình đi dạo một vòng chùa, coi cái cửa nào chưa khóa mình đóng, mình khóa lại. Ai nấu thức ăn bày dọn ra ăn, quên cất tủ lạnh mình đi cất tủ lạnh. Không cần phải phô trương gì cả, mà trong lòng tự nghĩ cất cái này mai nó không hư, đại chúng còn có ăn. Hay là người ta nấu một nồi chè vừa xong, người ta đợi cho nó nguội nó cất, bây giờ mình chờ nồi chè thấy nguội rồi đem cất đi để mai khỏi uổng công. Đâu cần phải đánh trống lên, nè nè tôi cất chè nè. Ứng ừ, làm sáng ra rồi ai nhiễm phương có cất dùng cho nồi chè thì ta đây chứ ai. Chị dễ thương quá, anh hùng có sợ chi ai. Quý vị hiểu được cái chỗ mật hạnh đó là mật hạnh của ngài La Hầu La. Ngài Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật, ngài có một cái hạnh tu đặc biệt, đó là chỉ xin ăn của người nghèo và không bao giờ xin người giàu. Bởi vì ngài quan niệm người giàu là họ có phước rồi, người nghèo đời này là do đời trước họ không có chịu tu, không có chịu bố thí cúng dường, không có chịu làm lành, cho nên họ bị thiếu cái phước, cho nên đời này họ nghèo. Cho nên họ ngồi họ than hoài cái bài tôi nghèo. Rồi sau này họ được hát cái bài khi tôi sinh ra quen được ngay tiếp con nhà nghèo. Họ đi lang thang qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Cho nên ngài học tập cái bài thơ, ta đọc cái bài thơ nghĩa là sáng tác những bài thơ nghèo để nói lên cái thân phận của mình, nghĩ lại phận mình túi vắng tay. Nhưng mà khi ông nghiệm ra được một cái đạo lý nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sẽ được dưa. Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí tụng kinh tiêu hết nghèo. Cho nên ông ngài Ca Diếp quan niệm họ họ tâm họ như vậy, cho nên mình phải tới xin, không phải xin của mà xin cái tấm lòng cởi mở của họ. Đừng xin cái của nó quan trọng, tại vì cái của nó đưa ra là từ cái lòng. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói với các vị đi làm từ thiện á, phải bỏ cửa trái tim. Cho nên bài đó phải để tặng người yêu. Mở cửa trái tim là mở cái lòng của người ta, mà trái tim người ta mở cửa rồi, đừng lo cửa nhà băng nó mở cái tim này. Đi làm xin từ thiện mà ta đưa 10 đồng sẽ có như vậy. 10 đồng còn hơn hồi xưa không có đồng nào nha. Cho nên bây giờ người ta phát tâm cho 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Đó là mình mở cái lòng. Ví dụ hồi nãy đại chúng có người biết tin Thổ Nhĩ Kỳ động đất, có người không biết. Hồi chiều có quà mới biết thôi, Phật tử gửi email cho có quà mấy cái link chuyện động đất. Tự nhiên mình coi cái hình ảnh nó xốn sang trong lòng. Và khi trên đường về đây thì Pháp Hòa nói thôi tối nay sẵn nhân dịp đại chúng đông đủ, thỉnh đại chúng khơi tâm, khơi tâm từ bi niệm Bồ Tát Quan Âm. Ví dụ bây giờ ở đây nè, 700-800 người ngồi đây á, thì 700-800 trái tim từ bi đã gửi về cái năng lượng cho mình, khơi cái tâm người ta. Cho nên ngày cái giết ngày khơi tâm. Người nào mà thấy nghèo có một lần ngày đến cái bà cụ đó, thì bà mới xin được, bà mới xin được một cái chén nước nước súp mà người ta ăn rồi mà bà để 3 ngày nó chua rồi. Thì ngày Ca Diếp tới gặp bà ơi xin bà cho tôi một chút thức ăn. Thì bà này bà hơi phiền não, ông hết người xin, ông đi xin một người mạc. Dạ tôi biết bà mạc, tôi mới xin. Xin bà kêu tôi cái nghèo của bà, tôi có cái gì mà cho, tôi muốn xin cái nghèo của bà. Bây giờ thưa thầy, tôi không có cái gì để cho, tôi còn nhớ bà còn chén nước lèo. Cầm lên nhớ, tôi muốn cái chén. Ngày xin cái chén đó xong, nhưng mà vài ngày hỏi bà có thật quan hỷ bà cho không? Thưa thầy, tôi nói thiệt, tôi để tôi cũng đổ mà, xin tôi nghèo thiệt mà tôi không muốn. Cái chén nó ớt lầy, nó chua lẹ. Thôi bây giờ bà cho tôi. Cho nên là ngày mới xin cái chén nước đó uống, bà cảm xúc. Tôi chứng minh cho bà hôm nay tôi đã nhận được tấm lòng của bà, tôi đã nhận được cái của bà cho. Nguyện bà nhờ trong nước bốn tiếng hôm nay, kiếp sau bà giảm nghèo, hết nghèo. Cho nên đó là mộc hạnh của ngài, ngài gì? Ca Diếp. Và cuối cùng, mặc dù Đức Phật không có khuyến khích, nhưng mà Đức Phật trân quý cái hạnh tu của mỗi người. Cho nên ngài xác định ngài Ca Diếp là vị khổ hạnh bậc nhất. Ngủ thì ngủ ở Gò Mã, ngủ ở công viên, ngủ ở những nơi mà dơ bẩn chứ còn không có lựa chỗ sạch cả. Đó là mặt hạnh của ngài. Cho nên quý vị biết ở trong cái cuộc sống của chúng ta, mỗi người có một hạnh. Trong số những đệ tử Phật có một vị tôn giả tên là Tu Bồ Đề. Thì trong kinh đó, Đức Phật xác định ngài Tu Bồ Đề là người giải không mật nhất. Giải không là gì? Tức là ngài có thể nhìn các pháp và thấy được cái nhân duyên kết hợp của nó và thấy được bản chất, nghĩa là tạm bợ của nó, cho nên ngài giải được tất cả các thứ đó. Ngài có một cái hạnh là ngồi thiền. Để một hôm ấy, thì Đức Phật đi thuyết pháp về, thì các thầy các cô, các thầy các sư cô là tránh nhau đi xuống đứng ngay cái đầu ngõ để gọi là người đầu tiên được đón Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật vô tới, các ngài ngồi xuống xong cái một vị chấp tay gặp Đức Thế Tôn. Bữa nay con lucky mà, con may mắn quá, con là người đầu tiên được đón Đức Phật sau cái buổi thuyết pháp về. Đức Phật nói dạ không, các vị không phải là người đầu tiên tiếp đón tôi. Cái ông đó chỉ ngài Tu Bồ Đề, cái vị thiền đang ngồi thiền đó là người đang tiếp tôi đầu tiên. Tại vì cái mật hạnh của ngài, ngài ngồi thiền trong tĩnh lặng, trong hân hoan mà tâm tư ngài hướng Phật. Cho nên nhiều khi á, mình làm một cái việc gì á, hình tướng mình làm, nhưng coi coi lại cái tâm nó có tương đồng. Ví dụ mình giúp người đó, hình tướng thì có giúp, nhưng mà tâm mình giúp vì thương hay tâm mình giúp vì danh? Mà hãy vì thương á, thì cái mật hạnh này nó trọn, còn vì danh thì nó được có 50%, tức là ở cái mặt hình thức nhưng mà chưa trọn cái tâm. Mình vẫn appreciate, mình vẫn trân quý, nhưng mà nó mới ở cái phần tướng là chưa phải trọn vẹn tâm tư. Thưa đại chúng, là Hòa Thượng Tinh Vân, Đại sư Tinh Vân, năm nay ngài 97 tuổi. Ngài là tông chủ khai sáng Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan. Ngài là vị hòa thượng mà phải nói rằng đã tạo cho một cái nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ tăng ni. Pháp Hòa mặc dù được gặp ngài chỉ một lần, và ngài là người Trung Quốc sinh sống ở Đài Loan, ngài đã viết rất nhiều sách, và những quyển sách đó đã được dịch ra tiếng Việt rất nhiều. Hiện nay đạo tràng của ngài dựng khắp trên thế giới có khoảng 300 ngôi chùa, và ngài trở thành một cái hệ thống Phật Quang Sơn và gọi là toàn cầu. Ngài có cái cách sinh hoạt của ngài thế giới, và cái chủ đích của ngài là nhân gian Phật giáo, nghĩa là làm sao biến nhân gian này trở thành tịnh độ và đưa vào lời Phật hết, sống cho các Phật. Nghĩa là người ta muốn công ăn, việc làm, đời sống xã hội, ngài đều tùy ứng hết, nhưng mà đem Phật giáo thổi vào trong. Trên cái tinh thần của ngài Tinh Vân là Phật giáo nhập thế, đưa đạo Phật vào đời. Cho nên nó qua đọc sách của ngài á, thì ngài đều chú ý vào cái chuyện mà mình cũng ảnh hưởng một phần, là làm sao đem đạo Phật vào trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải nói cái chuyện xa xôi. Ngài mới viên tịch hôm qua, hôm kia chứ ngày rằm, đúng ngày ngày rằm tháng giêng, họ 97 tuổi. Và khi mà ngài còn xin tiền, và cái hạnh nguyện của ngài là làm sao đem Phật giáo vào trong nhân dân. Gần đây nhất, cái công trình vĩ đại của ngài đó là làm một cái kỷ niệm Phật Đà ở tại Đài Loan. Quý vị nào có đi hành hương Đài Loan, đi Cao Hùng thì chắc chắn người ta sẽ đưa quý vị đó đến thăm cái kỷ niệm Phật Đà với một tượng Phật cao trong con ở trên núi. Và trên đường đi vào Đức Phật, trên đường đi vào chỗ Đức Phật, ngài xây dựng nguyên cái khu vực shopping mall cho người ta vào trong đó, người ta ăn chay, uống trà, thỉnh Phật, tất cả đều liên quan đến Phật giáo đó. Nguyên khu vực này, khi qua khỏi khu vực đó, quý vị sẽ đi ngang 8 cái tháp mà ngài đặt là Bát Chánh Đạo. Mỗi một cái tháp là biểu tượng cho một cái điều chân chánh, thí dụ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, tám cái đó. Và tám cái đó còn tượng trưng cho bát khổ thế gian và dùng bát chánh đạo để chuyển hóa. Cái tâm tư của Ngài làm mỗi một việc gì Ngài đều thổi vào trong đó một cái ý nghĩa đó. Con người mình bị tác khổ chi phối không? Về cái khổ của thân có bốn thứ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là bốn cái khổ của sinh lý. Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè: thù ghét và gặp gỡ khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, muốn hoài mà không được khổ. Rồi thân của mình, thân thất sắc họ tưởng hành, nó thịnh nó suy mình khổ, và là ngủ ấm xí thành khổ. Đó là tám khổ của chúng sanh. Đức Phật dạy có tám phương pháp để làm sao cảm hóa cái bát khổ này. Thật sự đó, sanh già bệnh chết là sự thật của con người không thể tránh. Thương yêu và xa lìa là sự thật, khổ thật chứ không phải chơi đâu. Không ưa nhau mà gặp hoài, đã né rồi mà cứ gặp hoài. Thành thử một lần ta lấy ra bộ phim Quan Gian Ngõ Hẹn. Có pháp sư ở đâu thì thưa đại chúng, là đó là những sự thật của con người. Nó không phải là cái chuyện mình có thể chạy trốn được, nhưng mà nếu chúng ta không có cái chánh kiến để thấy nó như thật thì chúng ta khổ đau. Như vậy già bệnh chết là lẽ thật. Nếu chúng ta có chánh kiến với cái lẽ thật đó thì chúng ta không bị khổ, mặc dù chúng ta phải già, phải bệnh và phải chết. Nhưng chúng ta sử dụng cái thân thể này, cái đời sống này trước khi nó già, nó bệnh, nó chết một cách chân chánh. Trong đó có chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Trong đó Ngài có làm một cái tháp đặc biệt, đó là để dành làm lễ đám cưới cho những người Phật tử muốn vô chùa làm lễ. Trong cái tháp đó Ngài dàn dựng sẵn hết, nào là một cái vòng, rồi những cái tiên, rồi những cái gì mà thuộc về trang trí cho một lễ cưới đó sẵn hết. Rồi Phật tử nào mà trong đó có một bàn Phật, gia đình Phật tử nào có nhu cầu làm hôn lễ đến chùa ghi danh, thay vì mình đem đến chánh điện thì trốn chỗ, Ngài làm riêng một cái không gian đó. Chư tăng ni sẽ được cử tới đó để trực tiếp làm lễ hôn sự cho gia đình đó, và nhắc nhở và dạy dỗ, dạy những điều Phật dạy, để cặp cái đôi nam nữ Phật tử đó họ được nương lời Phật, họ sống tốt được không? Tại vì bây giờ mình không cho thì họ vẫn lý nha, phải không? Mà bây giờ nếu mình không nhắc nhở thì họ sống, họ không biết cách. Bây giờ nên tổ chức đám cưới trong chùa để các thầy có cơ hội đem lời Phật dạy về hôn sự. Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy những bài kinh về hôn sự đàng hoàng. Vợ phải nói gì với chồng, chồng phải làm gì với vợ. Đức Phật dạy rõ, đem cái bài kinh đó ra hướng dẫn cho người cư sĩ Phật tử đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái hạnh của Ngài. Thì hạnh của Ngài có phải là hạnh tu, cũng là một hạnh. Rồi những người nào thích ẩn tương, ẩn trên rừng, trên núi lo tu cũng là. Cho nên Phật giáo bất cứ việc gì cũng là cái hạnh để sống. Hôm nay sau mấy ngày hay tin Ngài viên tịch, Pháp Hòa có nói với mấy thầy ở chùa, khi nghe tin Hòa Thượng Phật Quan Sơn viên tịch, trong lòng Pháp Hòa cũng có một cái buồn. Bởi vì một hợp trưởng thượng, một có một cái nhìn xa. Chẳng những Ngài có cái nhìn xa mà Ngài đã đưa cái việc làm của Ngài đi theo cái tầm nhìn của Ngài, cảm ứng được cho rất nhiều tuổi trẻ, thanh niên, nhất là các vị tăng ni trẻ. Nếu muốn có tinh thần dấn thân phụng sự thì Hòa Thượng Tinh Vân là một trong những vị đại sư mà mình có thể nương vào cái hạnh lành của Ngài mà mình dấn thân phụng sự. Hôm nay Pháp Hòa trích vài đoạn trong cái mật hạnh mà Ngài dạy chúng ta. Ngài dạy như thế này: đây là mật hạnh để chúng ta trở thành một người tốt sống trong xã hội. Nhưng những một câu, nhẫn nại một lúc, lui lại một bước, đi một vòng, đó là mật hạnh. Quý vị nghe ha, nhường nhịn một câu, nhẫn được một lúc, lui một bước, đi một vòng, đó là mật hạnh của hạnh làm người. Thế nào gọi là nhường một câu? Thường thường mình đâu có thích nhường ai đâu. Chẳng những mình không nhường mà mình còn phải làm gì? Nói cho mình hớ luôn, để người ta biết rằng mình sao? Mình không có ngu, mình không phải không biết trời đất gì, phải không? Nhưng mà đối với cái hạnh của các con người, ví dụ đi, mình hơn mẹ mình câu có cần thiết không? Mình hơn chồng mình câu, mình hơn vợ mình câu có cần thiết không? Hay là thậm chí mình hơn con mình một câu có cần thiết không? Cho nên trong cuộc sống này, có nhiều khi mình nhường người ta một câu thôi, mọi việc nó yên liền. Mình biết có đôi lúc mẹ do cái hiểu biết, do cái nóng nảy, đôi khi mẹ nói cái điều đó không đúng và nghe nó bực bội chứ. Nhưng mà thôi, nhường mẹ một câu. Tại vì mình nói ra đó, mình bảo đảm là nói xong rồi mẹ sẽ tắt lửa liền, tắt tài của mẹ liền. Nhưng mà sau đó mẹ tức, và trong lòng của mẹ lúc nào cũng ghi một câu là con mà như vậy phải không chứ. Thành tựu lúc cuộc rồi á, mẹ cứ vui hoài cái tâm niệm trách mình, mà một câu nói đó đã qua 3 năm 10 tháng rồi mà nó không giải tỏa. Có nhiều khi mình nói hơn chỉ mình một câu, nhưng mình nói có thể mình nói xong mình quên đi, tại vì mình nói cái mình là người dễ dãi, và đặc biệt là mình nói hơn mà. Nhưng mà cái người cô nó đâu có chịu, mà người ta chấp vào cái dân tôi là chỉ nó, mà nó lại nói tôi như vậy thì lại phiền não kêu hoài. Cho nên nó không lợi cho cả đôi nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không hơn người. Cho nên thôi, trong cuộc sống này có đôi lúc chúng ta nhường nhau một câu, nhẫn nhau một việc thì tự nhiên nó bớt một việc. Người xưa hay nhắc mình đó, bớt một việc sẽ khỏe một việc. Tại vì trên đời này á, hãy mình tăng cái này thì khổ cái khác. Không, là ví dụ nè, mình thích một cái đèn đó quá, mình mua cái đèn đó được trang trí vào đó cho đèn, hãy mà thêm cái đèn thì phải thêm tiền, chuyện đương nhiên vậy à. Thêm một người thì thêm đôi lụa, tức là mình bớt được cái gì thì nó nhẹ cái đó. Tức là trong cuộc sống này có nhiều khi đi xe cũng vậy, cứ thích lắm ràng ra không cho cái người đó đi chi vậy thôi, mà tưởng là hơn được con chiếc rồi, và muốn sau lưng cái chục chiếc hà chấp nhận vậy. Tôi vua ai cũng được, vua người này cũng được. Đến lúc cuộc đời mình sống mình làm khổ, tự mình làm khổ. Cho nên lời của Ngài Tinh Văn dạy, nhường nhịn một câu, nhẫn được một lúc. Người ta hay viết chữ nhẫn theo tiếng Hán, ở trên là chữ giao, ở dưới là chữ tâm. Cây dao mà nó cắt vào trong tâm mình mà mình chịu được được gọi là nhẫn. Người xưa viết chữ nhẫn vậy đó, tiếng Việt mình thì nhờ nhớ ngã nhẫn vậy đó. Nhưng mà tiếng Hán là nó khác, nó lấy ý mà nó tượng hình. Cho nên lấy cây dao chặt vô tâm mà chịu được gọi là nhẫn đó. Và cái tâm của mình nó đơn giản có ba chấm với một cái móc cong. Thành thử từ cái tâm đó mà nó đơn giản vậy thôi, tam điểm như là ba chấm, như là ba ngôi sao, cái móc như là cái móc trong như nguyệt tại, nhưng mà vui buồn khổ sở tất cả từ cái tâm đó mà. Cho nên lui một bước, nhịn một cách đó. Quý vị thấy không, tại sao mình gặp người già mình lui được bước mà gặp người trẻ mình lắm? Mình nhất là người nào mà nó ưa nó lắm dữ. Nhưng mà quý vị nhớ, đời mình lớn người ta, một là người ta nhịn mình, nhưng mà nếu người ta không nhịn mình thì ta làm gì? Ta không có lớn mình đâu. và đã thành đạo từ bi, tại vì mình nói sao mình đi trước thì người ta ở làm sao mà người ta cái thế người ta lên hơn không? Quý vị đã đi từng đi shopping phải không? Mình là người tới trước, thấy người xa mình đứng mình mở cửa, mở cửa cho cái người đó vô. Thì qua tới cái lớp cửa thứ hai thì họ làm gì cho mình? Họ mở cửa cho mình để bước vô. Nhân quả, cái nhân mình vừa tạo là mình mở cửa cho người ta, thì người ta bước vô thì cái quả mình được hưởng là người ta sẽ mở cái lớp cửa thứ hai cho mình. Cho nên là shopping nó làm hai lớp cửa. Ai mà tới trước á, thì mở cửa cho người đi sau. Và người nào mà họ đi sau á, họ bước vô, họ liền cảm ơn mình. Xong rồi mình you welcome, vừa xong thôi, họ mở cửa để tới phiên mình. Cảm ơn họ. Thôi nó đơn giản như vậy. Đó là gì? Mình nhường và mình nhịn. Hai sợi dây mà căng, thì nếu mà sợi dây là đứt ra đó, thì cả hai được nhiêu? Được nửa dây. Bởi vì mình dành thì hai sợi dây nó phải đứt, mà đứt thì người nửa dây xài gì? Thôi bây giờ mình buông ra để người thương được nguyên sợi dây. Nhiều khi trong cuộc sống mà thật sự mà nói cho cùng, mình nhường nhịn ai đâu, toàn là người mình không nhau gì, cũng là chị em, là huynh đệ, là bà con quý thuộc của mình, chứ có ai đâu. Mà gặp người ta khổ thế thôi, mình nói gì cũng được hết, mình làm gì cũng được. Mà bình thường những con câu đâu có tốn tầm nào đó, để cho người ta lên tới người ta đứt mạch máu thì vô tốn tiền hơn. Những câu không có tốn tiền mà người đó dẫn ta lên máu uống thuốc không xuống, mình còn khổ hơn. Nghĩ như vậy, thấy cái quả nó xa, tự nhiên mình giảm cái nhân ngay. Thế nhường nhịn một câu, nhẫn nại một lúc, lui một bước, đi một vòng. Một vòng này là gì? Nhiều khi mình chỉ cần đi vòng nhà thôi, nhà nó yên, ổng đang la ổng sừng lên hết, thôi mình đi ra đi, đi ra rửa chén, đi lên lầu xếp quần áo rồi đừng có lãng vãng ở đây, không đi làm việc thì 5-10 phút sau là lửa nó giảm mà. Còn mình ở gần ở ngoài nó xăng nó lên, rác nó bực cháy tự nhà chứ. Cho nên là hễ người kia là quan công thì mình là quan âm, người kia là lửa thì mình phải là nước, chứ mình là xăng và nó cháy. Cho nên một trong những phương pháp giảm sân, khi mình nổi sân với ai đừng lãng vãng trước mặt người đó. Trời ơi, bình thường á, mình khen cái người đó táo để luôn, mắt em là bể quên cười. Mình khen người đó đủ thứ, nhưng mà khi người đó mà mình giận họ rồi, trời ơi, mình cũng nói họ cái gì đâu á. Cho nên khi mình giận á, rời khỏi cái môi trường. Hoặc là ngược lại, người đó đang giận, họ không đi thì thôi mình phải là người lui. Lui để nó yên, chứ không có gì đó. Ví dụ mà hai cha con đang gây lộn với nhau, con nhường ba đi, con nhường ba con có lỗ lã gì hết, phải không? Mà người ta còn khen con nữa, à, con lui ra để cho ba la gì, ba nói gì lát ba ngủ. Còn con cứ lãng vãng, con hung hăng, một lát cũng lên máu, khổ hết. Cho nên đó là lời dạy của Ngài, mật hạnh của con người. Điều thứ hai, người lớn, người mình nhìn ấy, sống trong đời mình như nè, người lớn ta nhỏ. Có nhiều vị gặp không ạ? Sao ai trời cũng kêu chị, kêu anh, kêu chiếu, kêu cô không nè? Dạ, mình kêu vậy cho chắc ăn. Phải không? Có mà gặp ai cũng anh, cũng chị mà tới hồi hỏi ra, nhiều khi nó tuổi đệ tử mình. Có nhiều em nó chỉ mới có sinh năm mà có quà thì sinh 74. Có nhiều em nó sinh năm 90, nó sinh năm 95. Mà chuyện đầu tiên có quà gặp, trừ đứa nào có quà biết chất nó nhỏ hơn mình mới dám gọi nó bằng con, bằng em, bằng gì đó. Đa phần có quà gặp tất cả các vị là anh, là chị, là cô, là chú, không bao giờ dám gọi. Cho nên ai mà nhắn tin quý vị, thầy có quà đây con, thầy phải nhớ nha, thầy nhớ nha, em không có dám gọi ai bằng con nữa, bằng con em. Không bao giờ có quà dám gọi quý vị bằng con, và cũng không bao giờ dám có lời nói mà gọi các vị lớn tuổi hơn bằng những cái danh từ. Cho nên người lúc nào mình cũng thấy người ta lớn, mình nhận. Quý tôn đức tăng ni, trừ những người thân quen Pháp Hòa xưng tên, phần lớn chư tôn đức tăng ni Pháp Hòa gặp, dù là một vị đi, lúc nào cũng còn sự bậc thầy con. Quý thầy nói không, tôi dạy dạy không. Mình tập gì đi, tập nói như vậy để lúc nào cái tâm mình nó cũng ở cái vị trí. Người lớn ta nhỏ, người có ta không. Mình thấy mình cái gì cũng có, ai cái gì cũng không đó. Mình tưởng mình vậy, cho nên đi hay vô tay vậy. Quý vị thấy mấy người ta vô viện trường ta ngồi không? Ba cái ghế mà ngồi như vua vậy. Có mà bị hoại gì, nhiều khi mình đang ngồi nó quậy dở ngay sẵn gì. Mình lép bị hoại gì không? Người lớn ta nhỏ, người đúng ta sai. Vì mình thấy lúc nào mình cũng đúng đó. Thì thường mình hay, hãy mà thấy đúng thì phải làm gì nè? Cãi không? Phải tranh cãi, tại mình thấy mình đúng mà. Cho nên mình nghĩ mình đúng là lúc nào mình cũng cãi. Vì vậy cho nên đó, ai hỏi mình đó, xin cho ý kiến là dạ, nếu muốn hỏi thì tôi nói, nhưng mà nhớ nha, ý tôi chỉ là ý một con kia, vì vậy được gọi là ý kiến. Ý tôi là ý con kiến, cho nên anh có nghe, anh có làm cũng được, anh vẫn làm cũng sao. Tôi là ý con kiến, chứ tôi đâu phải ý của con sư tử, con bò hay con voi. Thành thử ra mình luôn luôn nghĩ ý mình chỉ là ý một con kiến. Ai hỏi ý kiến thì nói vậy. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều Phật tử email: thầy ơi, con mới vừa sanh con, xin thầy đặt tên cho con của con. Giờ làm thêm nghề này nữa. Nhưng mà em ngộ thích thì chịu. If you want my afternoon. Mà quý vị biết khi Pháp Hòa gửi tên đó, Pháp Hòa nói cho tên của ba, của đứa bé, tên của mẹ nó, rồi Pháp Hòa suy nghĩ chữ nào để nó hợp ba hợp mẹ, xong cho một vài tên. Lúc nào cũng nói một câu: đây chỉ là những ý kiến góp ý, anh chị thấy tên nào đẹp thì cứ dùng, còn nếu không cứ kiếm chữ khác, không có sao hết, tại vì em chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ, tên cũng vậy. Phó Hòa Dũng nắm tan: thầy ơi, thầy làm Dũng cáo phó. Dạ, thích thì em chịu. Nhưng mà làm xong cáo phó gửi, đây là cái cáo phó Phó Hòa đã soạn xong, gia đình xem lại tùy ý sửa cái gì phù hợp với gia đình. Tại vì sao? Cáo phó là cáo phó cho gia đình người ta, mình chỉ là cái người giúp thôi. Cái gì thiếu thì người ta bổ. Có đôi khi mình dùng chữ đó người ta thích, người ta sửa, nó là chuyện của người ta. Khỏe vui. Hiểu ý mà nói, tôi ai nhờ cái gì Phó Hòa cũng làm. Nhưng mà xong luôn luôn có thận tâm. Phó Hòa chỉ là người góp chút xíu công sức vậy thôi. Quý vị dùng được thì dùng thôi. Chọn cho năm tên, không được cái nào dục bên. Em cũng quan thủy tại đó con em đâu. Còn người ta có cái lửa tên, người ta để, người ta hỏi mình. Được thì dùng, được đơn giản. Mình tập sống cho đơn giản. Bây giờ mình nhờ người ta, nhờ mình làm đó, mình làm hết khả năng của mình bằng tất cả tấm lòng của mình. Ai sợ, các thầy các cô nhờ con Hòa soạn văn bản làm gì của Hòa soạn xong gửi đây, gửi luôn cho cái file để sửa nữa. Quý thầy quý cô tùy thủy quan thủy cứ sửa theo cái cách của mình, nhưng mà chữ nào không được có Hòa được. Có nhiều khi một cái văn bản chùa nhưng mình dùng cái chữ đó nó không có trang trọng. Có là ví dụ quý vị có thể send một cái text cho người bạn của mình: thứ bảy, viết chữ thứ, viết số 7, gửi cho bạn mình. Cái đó là một cái text, không sao hết. Nhưng khi quý vị đưa một cái văn bản của chùa lên: kính mừng đại lễ Phật đản, chùa kính mời đại chúng tham dự lễ gì gì đó. Xong kêu viết thứ, viết số 7, ngài thiếu sự trang trọng. Vì nó không đúng cái pháp, cái cách phương pháp làm văn thư. Thì Pháp Hòa nhắn lại: Phong Hòa xin góp ý nhỏ, nên viết nguyên chữ thứ 7 và không nên viết thứ và số 7, vì nó không phù hợp với văn thư trang trọng khi mình mở. Viết cái text cho người ta thì được, bạn bè viết cho nhau được, nhưng trên văn bản không được. Nếu mà viết thứ 7 vậy thì mai mốt mình viết thứ 8. Thứ 8 là gì? Chữ gì hết. Phải không nè? Thật sự ra đó là cái ý của Phong Hòa. Cho nên việc gì Phong mình làm đó, Phong Hòa nhẹ nhàng lắm. Vì vậy cho nên được việc cũng tốt, không thua cũng sao, ai muốn sao cũng được, tất cả do tâm mình, miễn sao gia đình quý vị vui vẻ. Tám đám tang xin xả tang, dạ đừng hỏi em, hỏi gia đình. Phó Hòa có thể giải thích 49 ngày sau, 100 ngày sau, 5 ngày sau, nhưng mà cuối cùng mọi quyết định tùy gia đình. Nhưng mà nếu như đó, gia đình đồng lòng quan hệ với nhau thì nên là, bởi vì đây là việc chung, đừng để những cái trách móc về sau. Và nước là một, có nhiều khi mình hiểu đạo, mình muốn gia đình mình phải làm điều đó, mà gia đình không đồng ý, lên hỏi và nói gia đình không đồng ý, đừng làm. Đừng lấy cái hiểu đạo của mình mà ra nói người ta chưa tương đồng thì mất công. Chưa nổ được ai mà người ta đã có ác cảm với người hiểu đạo. Mình hiểu đạo mà mình chưa thấu được đạo lý thì cũng chưa gọi là hiểu đạo. Mình có thể hiểu được đạo Phật, nhưng mình chưa hiểu được đạo lý của đời sống con người. Mình chưa hiểu được cái đạo lý giữa con người với con người là ứng xử. Mình lấy cái đạo Phật mình ép người ta đó, không nên. Tại vì đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật là đạo có tuệ giác, có hiểu, có thương, và tùy duyên mà nguyện chuyển, mà ứng dụng mà sống. Đừng lấy cái đạo Phật và đem cái đó rồi bắt mọi cái đạo lý khác. Dự kiến ta, người ta có cái đạo lý của người ta, mà khi người ta hiểu được rồi thì ta merge, hội nhập được rất dễ dàng. Thành ra Phật giáo bao gồm hết, bao gồm hết á, nhưng mà không có lấn sân. Ai muốn cái gì thì mình nhận và mình thổi vào cái đạo lý của mình. Cho nên người đúng ta sai, người tốt ta xấu. Mình luôn luôn mình thấy mình là người tốt, là mình tốt, mặt hạnh mình biết. Phải không? Nhưng mà mình thấy người khác xấu là cái này là không phải hạnh, phải không? Cái này là mật đắng. Cho nên mình phải thấy luôn luôn. Ngài Ấn Quang này cũng có dạy câu đó. Trong cái pháp tu Ngài Ấn Quang này có dạy như thế này. Nếu mình là một cái người muốn tu tập, phải thấy rằng mình là phàm phu, người khác là Bồ Tát. Những lúc ngồi rảnh rỗi với nhau, đừng bàn chuyện tốt xấu của người, mà hãy nên nhìn thấy cái lỗi của mình. Ngài đã dùng cái từ đó: tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc tỉnh tọa, lúc ngồi yên, hãy thấy lỗi mình, gọi là tỉnh tọa thường tư kỹ quá. Nhưng những lúc ngồi nói chuyện với nhau nhàn đàm thì bất luận nhân phi, đừng có luận bàn cái chuyện tốt xấu của người. Tại mình đâu phải họ đâu, mình luận ai tốt ai xấu, mà mình chưa thấy rõ tốt xấu của mình mà luận bàn của người khác thì cái này việc làm nó sai, nó không có đúng. Giống như việc nhà mình chưa rảnh, chưa rồi mình lo việc người khác thì nó không đúng. Có bà hay nói, các tổ chức hay dạy mình đó, đừng ngó nhà người sao không xuất tiếng, phải biết sân nhà mình tuyết cũng chưa xong. Ở bên Canada sáng nữa, cái nhà chưa xong xuất tiếp, con đi cái té chết, đền chết. Nói vừa xong trước cửa nhà mình té cả rồng. Đường trên muốn chết ở con xứ, trước cửa nhà mình nè, tuyết nó đóng băng trên nè, lấy muối mà rải, lấy cát mà rải cho con đi đừng có té. Cứ lo dồn nhà sớm sẽ đóng xuất tiếp. Tại vì sao? Đứng cao cho nên thấy nhà ta mà quên nhìn trước mặt. Quý vị nhớ tại Du Ký không? Sáng ngủ dậy, bà hoàng hậu với ông hoàng thượng ngủ dậy xong, ông hoàng thượng ngó bà vợ, ông cười thôi là cười. Ông thấy cái đầu của Ái Khanh sao bên đó nó trọng lắm. Thì bà vợ bà cũng thấy bà cũng cười quá, là cười sao cái đầu của bệ hạ bữa nay sao nó cũng trơn lắm. hai người bị cạo đầu tới tinh. Sáng ngủ dậy không biết, cứ nhìn nhau mà. Cho nên cái hình ảnh đó là để nói lên cho chúng ta biết, chỉ cần một đêm ngủ dậy thôi, sự việc có thể thay đổi. Chỉ cần, tại vì cái câu chuyện là tôi cũng không lẻn vô trong hoàng cung cạo đầu hai người đó. Đó, mà đến sáng ngủ dậy là hai vợ chồng, hai cái đầu trần, rồi nhìn nhau mà cười. Quý vị nhớ cái điều, cuộc đời này chỉ một đêm thôi là mọi việc thay đổi hết. Một đêm thôi. Có thể người đó sáng ngủ dậy mình tuyên bố người đó đã ra đi. Con bà biết có nhiều lắm tang vợ chồng ngủ chung với nhau mà tới sáng mới biết ông chồng đã chết trên giường mình, cả là đêm hôm. Cho nên cái đó là cái mà Ngài Tinh Vân Ngài muốn nhắc nhở. Ngài dạy rất nhiều trong cái pháp này. Ở đây hôm nay Pháp Hòa cũng muốn tưởng niệm Ngài khi hay tin Ngài viên tịch. Đó là một cái mất mát riêng cho Phật giáo Đại Loan. Còn nếu mà nói Phật giáo chung thì mình cũng mất đi một bậc trưởng tượng đã dày công đóng góp rất nhiều cho Phật giáo thế gian này. Thì muốn kỷ niệm là Ngài, Pháp Hòa xin trích một số những cái câu dạy của Ngài để mà làm cái sự chia sẻ cho tối hôm nay. Thì thưa đại chúng, đó là cái mật hạnh đó, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe nãy giờ đó. Vì vậy cho nên mình học, mình nhìn ai, làm việc gì, trong tâm mình cảm nhận, đó là mật hạnh. Có nhiều người người ta âm thầm, người ta làm, và tại mình không biết thôi. Ví dụ như quý vị chiều hôm nay đi làm về Pháp Cô Thiền Viện Chân Tông, trước khi lên đây nghe Pháp, no cái bụng ở dưới rồi, mà được có bún mình ăn rồi. Chỉ cần ngồi xuống có ăn thôi, không có những người bậc hạnh ta nấu từ ngày hôm qua hay từ sáng tới giờ, mình làm gì mình có ăn, phải không? Cho nên một bữa ăn, một cái bữa bất cứ việc gì chúng ta làm, bước vô trong nhà toilet sạch sẽ ngăn nắp, phải có người bậc hạnh lên đó rồi, phải không? Rác mình để đây đó, có áo đổ rồi đó, vậy mà có người đi lượm rác bỏ cô đi đổ, không nói gì hết, mà tất cả việc làm của người ta. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái cách tu trong năm mới nè. Bước sang năm mới này, mình phải phát nguyện, mình phải có một cái nhìn mới. Cái nhìn mới, một cái tư duy mới, đó là nhìn tất cả mọi người với cái mật hạnh tu tập của mình. Thấy được như vậy, bớt trách, bớt hờn, bớt thế này thế kia, không dám nói hết nha. Bớt thôi là nhà nó yên, đạo tràng nó tịnh rồi. Giống như vô đây nè, hết ồn vẫn còn bớt ồn là hạnh phúc rồi, phải không? Chúc đại chúng an lạc. Còn thì giờ nghe câu hỏi không? Thưa thầy, con ăn chay ngày mùng 1 và rằm, nhưng vì công việc làm nhà hàng nên con thử đồ mặn, vậy có tội không? Tội nghiệp không? Thôi vậy bỏ làm thử, chuyển thầy qua thầy thử cho. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã chia sẻ việc này rất nhiều lần. Quý vị ăn chay, cứ ăn chay, vì bổn phận phải nấu cho gia đình ăn, thay vì việc làm mình phải nấu, phải làm, quý vị cứ tử không sao cả. Vì quý vị phải làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình, còn cái chuyện ăn chay là bổn phận của riêng mình, nhưng mình phải đi làm cho người ta, mình phải làm cho đàng hoàng, đúng không? Quý vị thử có hai cách, thử nén xong nhả ra, còn nếu thấy được nữa nuốt luôn. Không hề có tội lỗi, không tội lỗi gì hết. Thành Phật không phải chuyện nuốt cái đó, hay là họ địa ngục không phải chuyện đó. Cái ăn chay là một phương tiện, nhưng mà phải làm sao cái tâm mình nó chay, lời nói mình nó chay, hành động mình nó chay, cái này mới là chay thứ thiệt. Chẳng những là chay thứ thiệt mà trên thế gian này rất cần những người chay như vậy. chứ không quan trai cái hình thức. Hình thức cần nhưng đừng vướng bận mấy chuyện đó, vì đây là bổn phận của mình. Trường hợp không dính dáng gì tới mình mà thấy thèm có thử cái này không có chuyện rồi nha. Không dính dáng tới mình không phải là bổn phận của mình mà tại mình thèm. Rồi mình còn thấy để tôi thử coi ai mượn. Hiểu ý không? Rồi thí dụ như mình ăn chay mà thấy con mình nó mua đồ mặn về không ăn mà nói ngon quá hay không, nói tới nó lưu vô phòng xong tiếp nó xách cái chén ra mút lại miếng cho má con mai nó ăn. Ngày vừa ăn chay bữa rằm mà 16 còn chuẩn bị nha. Cái việc cứ bình thường không có sao hết, đây bổn phận của mình. Mình nấu cho con, cho chồng, cho mọi người trong nhà phải nấu gì đó là bổn phận. Không có tội gì hết. Họ không có bao giờ trách móc cái chuyện đó. Mà quý vị nó làm sao tâm hành của đường mỗi ngày. Kính bạch Thầy, làm sao để có trí tuệ sáng suốt để hành xử mỗi ngày không bị sai sót? Sai thì có thể giảm mà sót chắc cũng chút chút. Thưa đại chúng, thật ra mình không mong mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra mình phải thể hiện một chút tâm tư của mình trong cái hành xử chuyển hóa của mình. Vì vậy cho nên quý vị tập chánh niệm. Chánh niệm sao? Chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là mình tập ý thức biết rõ mọi việc mình đang làm. Thí dụ mình đang nói chuyện, mình biết rõ mình đang nói chuyện để mình dùng từ nó không có quá đáng. Thí dụ đó có quá đáng, ví dụ như mình nói chuyện với một người lớn thì tự nhiên ý thức của mình là không cần biết mà nó tự nhiên nó nhảy ra những cái từ sự đối với người lớn. Dạ thưa bác, thí dụ vậy, chứ đâu có ai nói ê bác cơ. Cái đó là cái ý thức thôi, thì cái chánh niệm. Cho nên để giảm tất cả mọi cái sai sót trong cuộc sống, một phần nào chúng ta có chánh niệm. Thí dụ quý vị nấu ăn, không ai mà nấu canh chua mà nếm một cà ri, trừ khi nào bị mớ hay là đang lãng quên. Chứ còn có ý thức thì đâu có phải vậy. Cho nên nấu canh chua có thể nêm nó chua hơn, chứ thể lấy me để vào mà có thể chua hơn hoặc ít chua chứ không thể cà ri, vì mình có chánh niệm khi mình làm. Và trong khi mình nêm cái nước chua đó, có thể là mình cái độ chua của mình đó hơn. Vì vậy cho nên quý vị muốn thực tập theo Phật giáo, quan trọng nhất vẫn phải có chánh niệm. Không vấn đề sai sót không, mà muốn tu theo đạo Phật là phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ý thức rõ ràng. Ví dụ mình là một người con đang chăm sóc cho cha mẹ mình, đi đâu đi quý vị vẫn ý thức thôi, phải lo tranh thủ về tại cha mẹ ở nhà đang bệnh đang chờ. Tự nhiên cái chánh niệm đó, nó giúp cho mình giảm đi, lỡ mình có sơ sót thì cũng không có quá đáng. Ý nó vậy. Làm sao sống với người chồng vợ họ thù mình ghét mình? Làm sao để im lặng mà người thù của mình muốn yên thân khi sống chung một nhà, làm chung một chỗ, mình không thù người đó, người biết người đó ghét mình? Không có sao, mình không có ghét người ta, mà người ta ghét mình. Từ từ hai cái đó nó không có tương đồng. Mình ghét họ, họ ghét mình, cái này mới có chuyện. Còn mình không ghét họ thì nhất định mình không có làm những cái điều gì nó quá đáng. Thưa đại chúng, có đôi khi trong cuộc sống mình gặp một cái duyên, không phải bất cứ lúc nào mình cũng gặp duyên tốt đâu. Đôi khi mình đi làm hay là mình sống chung với ai đó, mình gặp một cái duyên không thiện. Nhưng chính khi mình gặp cái duyên không thiện thì mình phải ráng sống bằng cái duyên thiện để nó dần giảm đi. Cái Pháp Hòa ví dụ như vậy nè, Đức Phật ví dụ trong kinh đó, Đức Phật nói cái mà cái nghiệp của mình đó, nó giống như một nắm muối. Nhưng nếu cái nắm muối đó mà để trong một cái ly, ví dụ nắm muối bỏ ly này nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu nắm muối này mà để bỏ trong một cái hồ nước thì nó ảnh hưởng gì không? Không. Cũng như vậy, cái nghiệp của mình với người đó nó giống như nắm muối mà. Nhưng mà nếu cái tâm của mình đó, và cái phước của mình mà nó rộng như là cái sông thì nắm muối này không có sao hết. Pháp Hòa có làm một bài kệ để chuyển hóa. Nắm muối dù có mặn, vào sông núi sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thân hay. Tại vì mình không có tương đồng cái nghiệp hận thù. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú cũng có câu gì nè: vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Vì vậy cho nên đó, đây là một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải tu ngay cái cảnh này. Vì ví dụ như bây giờ hồi người đó là chồng đó, là vợ mình, mà tại sao người ngày xưa thương yêu đầm ấm với có chuyện mà chấp nhận nhau mà bây giờ lại hận thù nhá, thì chắc phải có cái duyên do. Bây giờ nếu mình hiểu được duyên do rồi thì mình ráng tu tập để cảm hóa cái duyên do đó. Nếu là nghịch duyên thì cố gắng mình sống bằng cái duyên lành để cảm cái đó. Còn nếu mà là thuận duyên thì chúng ta nên tưới tẩm cái thuận duyên đó và đừng sống ỷ lại, để rồi một ngày nào đó cái thuận duyên này nó biến thành cái nghịch. Ví dụ người đó chiều chuộng mình, thương yêu mình, nhưng mình không biết trân quý. Mình hất củi, mình la rầy, mình đủ thứ chuyện hết. Một mới đầu họ nhịn hết, họ thương họ nhịn hết. Nhưng con người sức chịu đựng họ cũng có lúc thôi. Một lúc nào họ chịu không được thì họ cũng sẽ buông mình. Thì cái đó có được thì cái chia cũng có được thôi. Người ta ghét mình mà tại sao gặp mình vẫn cứ bình thường. Mình không có khởi một cái tâm gì hết. Và bây giờ nói cho cùng thì mấy người này là ai đó? Trong này toàn là chồng, là vợ, là người thân của mình thôi. Còn ví dụ như mình quán sao với những người đi làm đây. Bây giờ ví dụ gặp nhau mà hỏi, nói cho cùng đi làm để kiếm gì nè? Kiếm tiền. Cho nên lỡ vô trong tiệm á, mà ai kiếm chuyện á, thôi vô đây kiếm tiền cũng kiếm chuyện. Đó khó đó. Nhưng mà tại vì mình đang ở cái duyên này, phải chịu. Tại quý vị bị thấy trong cuộc đời này là mỗi người mỗi cảnh phải không? Mỗi người mỗi cảnh, đâu có ai giống ai được. Thành thử ra bây giờ nếu mà cái duyên mình ở trong cảnh này thì mình phải ráng tu tập để chuyển cái cảnh này, chứ đừng có bao giờ so sánh. Cái quan trọng là mình được bổ vào trong. Bây giờ có bà thưa đại chúng này, giữa địa ngục với thiên đường phải nào khổ hơn? Dĩ nhiên là địa ngục rồi. Nhưng mà tại sao Bồ Tát Địa Tạng lại chấp nhận cái đó? Tại vì Ngài muốn độ họ. Mà Ngài muốn độ họ thì Ngài phải chịu cái tấm bức của cái địa ngục đó để mà gần gũi với họ. Cũng giống như có một ví dụ như giờ Hawaii để nắm. Ví dụ vậy đi. Bây giờ ai muốn độ cõi này thì phải chấp nhận cái nắm chung với chúng sanh này mới độ họ được. Chứ bây giờ mình không chấp nhận cảnh này thì làm sao mà độ? Cho nên trong sự các vị mới dạy đó, ta không vào địa ngục thì ai vào? Thì thưa đại chúng là nếu quý vị đang ở trong cảnh này thì đây là cái cảnh mà quý vị sẽ ráng để chuyển hóa, để tu tập. Trời ơi, một lát hơn. Thơ tình để xóa nhận. Thưa Thầy, con quy y được khoảng 10 năm, nay con quy lại có được không? Chứ vậy. Lắm dưới sau 10 năm cũng lắm thứ lại. Dạ không cần quy lại gì hết. Như thế này nè, nếu như á mình quy y xong rồi, thầy sư phụ của mình không còn ở trên thế gian, có thể bị nó đánh mất, hay là vị nó xa xôi với mình quá, mà mình có gần gũi một cái vị thầy nào ở cái địa phương của mình có thể y chỉ học pháp nương tựa với vị thầy đó, vì cái pháp quy y là quy y chung. Mười phương chư tăng, Phật pháp tăng đều là thầy, là Phật pháp của mình. Nhưng mà cái vị thầy quy y cho mình là mình có duyên như một thầy bổn sư để dẫn dắt mình vào con đường tâm linh tu tập. Chứ không phải quy y xong rồi là mình chỉ biết ông thầy đó thôi, còn những thầy khác mình không biết. Không phải vậy. Bây giờ quý vị ra đường mà quý vị có gặp đó, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Việt, thầy Thái gì cũng biết, mà các vị đó có sự tu tập thì đều là thầy của mình để mình nương tựa đó. Cho nên nếu mà cứ 10 năm mà quy lại vậy đó thì em các Phật tử cứ 10 năm review chữ lại đây. Nếu quý vị hiểu là y chỉ với một vị khác. Bạch thầy, con xin hỏi thầy là nếu người có tội sau khi chết vào địa ngục chịu tội rồi, xong trước khi đi đầu thai phải uống canh mạnh bà để bôi hết, nhưng tại sao lại phải trả nghiệp từ kiếp trước? Xin thầy quan nghĩ giải đáp. Ai uống canh mạnh bà rồi? Đây là truyền thuyết thôi, nó không nằm trong giáo lý của đạo Phật. Cái chuyện mà uống canh mạnh bà đi qua cầu Nại Hà, nhớ nha, đi qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà rồi lên trên đài quân sạch sẽ trên đó, đó là truyền thuyết, đó là cái chuyện người ta nói, chứ nó không có nằm trong giáo lý đạo Phật. Vì nó nằm trong giáo, nó không nằm trong giáo lý đạo Phật, cho nên em không có biết. Còn Phật giáo thì nó như thế này, đạo Phật không dùng chữ đầu thai, Phật giáo là chúng ta dùng chữ tái sinh hay là thọ sinh. Ví dụ như mình tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ thọ cái nghiệp đó mà chúng ta tái sinh vào cái tội đó. Còn ví dụ như các bậc đại trí đại nguyện, các bậc Bồ Tát thì các ngài tùy nguyện mà các ngài thọ sinh do cái nguyện. Với một ví dụ này, ví dụ như thầy Nguyễn Thiện đây, thầy lúc thầy qua Mỹ thầy đâu phải ở đây, thầy ở đất liền, nhưng mà thầy qua tới đây rồi thầy cảm được cái duyên ở đây, thầy nguyện về đây. Như vậy thầy ở đây là do cái nguyện, chứ không ai đẩy thầy trên, không ai ép thầy về đây hết. Tự thầy muốn ra đảo để thầy làm đảo chủ. Còn nếu bữa nay em về đây em phải làm đảo chúa. Mình phát nguyện mình họ sinh. Còn ví dụ như á, có một ví dụ như á, quý thầy mà có đi vào trong nhà tù để mà thuyết pháp cho những tù nhân nghe, đó là do cái nguyện của các thầy. Nhưng mà nếu một cái người mà phạm tội, họ không được quyền xem ngôn như cái nhà tù, mà họ buộc lòng phải vào đó. Vì sao? Vì đó là tùy nghiệp mà thọ sinh. Còn mình đi vào tù, mình giảng cho họ nghe, đó là tùy nghiệp mà chúng ta thọ sinh, tùy cái nguyện, do nguyện mình đó. Còn người, cái người mà ở trong nỗi khổ là do cái nghiệp mà phải thọ, chứ không phải mình. Ví dụ bây giờ mình nghĩ tại sao trong một cái hoàn cảnh gia đình mà cùng tuổi với mình, có thể cùng sanh cùng lúc với mình mà sao người kia sung sướng mà mình lại không? Tùy cái nghiệp, cái nguyện của mọi người. Thưa thầy, lúc sống con bất hiếu với cha mẹ con nhiều quá, giờ cha mẹ con đã quá vãng, muốn chuộc lỗi lầm phải làm sao? Khi mà mình có được một cái tâm thấy lỗi mình, đó là một trong 11 cái tâm thiện. Mình làm điều sai và mình thấy mình sai, mình phục thiện, đó là tốt. Giờ mà thưa đại chúng, muốn trả hiếu cho cha mẹ, dù là mình đỡ mang tội bất hiếu hay mình muốn trở thành một người con hiếu, cũng không ngoài cái cách sống của mình. bây giờ mình không trả hiếu cho cha mẹ bằng cách cung phụng món ngon vật lạ, thì mình có thể trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là mình sống lành mạnh ngay trong đời này. Tại vì mình nhìn, nếu mình nhìn sâu sắc là mình thấy rõ ràng đó, là bây giờ mình đang mang dòng máu của cha trong mình, mình mang cái dòng máu của mẹ trong mình. Nếu mà sống như mình sống mà dở như là mình hút sách, rượu chè, cờ bạc, thì mình tự hủy thân này, nghĩa là mình đã hủy cái thân mà cha mẹ đã cho mình, cũng không khiêu như được. Bây giờ muốn trả hiếu là bằng cách sống cho lành mạnh, dưỡng cái thân, làm nhiều việc tốt, lấy cái thân này làm nhiều cái việc thiện, giúp đời, lợi người, thì đó là một cái sự gọi là trả hiếu. Hồi xưa người ta dạy mình vậy nè: phụ tại quan kỳ hạnh, phụ tử quan kỳ chí. Nghĩa là khi cha còn sống thì mình hãy nhìn, hãy quan sát cái cách sống của cha để mình học. Phụ tại quan kỳ hạnh, chữ quan là nhìn, quan sát. Nhưng mà nếu cha mẹ mất rồi thì mình phải theo cái chí hướng đó mình. Có Hòa, ví dụ bây giờ đệ tử của Hòa đi, có Hòa hàng ngày Hòa sống như vậy, như vậy quý vị sống chung, quý vị học cái hạnh quý vị của Pháp Hòa quý vị. Nhưng một ngày nào Pháp Hòa không còn thì quý vị theo cái chí hướng đó mà sống là gì? Cái chí nguyện của thầy là muốn mình hành đạo giúp đời, theo cái chí nguyện đó mình sống là mình trả hiếu. Cho nên các bậc thầy bổ luôn luôn dạy đệ tử, nếu như các con đang hành đạo ở đâu, nghe thầy qua đời, không nhất thiết phải trở về làm lễ tang cho thầy mới gọi là có hiếu đâu. Nếu các con tiếp tục cái công cuộc hành đạo, đó là sự trả ơn cho thầy. Cũng giống như ngày tu Bồ Đề đó, đâu phải là ngày đi xuống tận núi ngày đó Đức Phật mới gọi là người welcome chào đón Đức Phật đó. Ngài một mực ở trong nhà để ngồi thiền, thì đó là cái chất đón Đức Phật linh động. Đức Phật cũng dạy nè: tin tôi mà không hiểu tôi thì quý vị vẫn xa tôi ngàn dặm. Nếu quý vị tin tôi, quý vị hiểu tôi, quý vị sống được như lời tôi thì quý vị dù xa ngàn dặm nhưng quý vị cũng sát được. Cũng như vậy, cho nên chúng ta tại sao gọi là thân cận? Mình hay nói với nhau còn rất là thân cận với thầy, nhưng mà xem chừng có thể mình chỉ mới thân mà chưa cận. Thế nào gọi là thân? Thế nào gọi là cận? Thân là sát một bên, cận là làm theo lời thầy mới gọi là thân cận. Sát một bên thầy, mà thầy dạy rằng phải thương yêu người đó, phải nâng đỡ người đó. Khi họ tới đây mình thân với thầy, gần thầy, mà muốn bảo vệ thầy, mà mình lại hất hủi một cái người Phật tử khi họ đến, họ tìm thầy, ví dụ vậy. Có một ví dụ vậy, thì mình chỉ mới thân mà cảm linh, không hiểu được cái tâm ý của thầy, cái tâm từ của thầy, cái sự ước nguyện của thầy muốn độ người, mình không hiểu được. Hiểu ý không? Cho nên chữ thân là gần, chữ cận là theo cái việc đó. Ngày nay cũng vậy, nếu như mà có những người con sống bình thường, không có làm gì cha mẹ buồn, nhưng bây giờ muốn trả hiếu cho cha mẹ, thiết thực nhất là sống theo những ước nguyện của cha mẹ. Cho nên đó, nhìn cho kỹ nè, trong người mình bây giờ 50% của cha, 50% của mẹ. Cha mẹ trao truyền cho mình cái thân này thì mình phải sống như thế nào để trả hiếu cho cha mẹ? Thưa đại chúng đó, ông bà ngoại có bà mất sớm, Pháp Hòa thương ông bà ngoại, nhưng mà không có được cái cơ hội làm gì cho bà ngoại mình tốt hơn. Đôi lúc đó, bà mà thân Pháp Hòa thì bị bệnh, cho nên chân yếu không có đi đâu được. Nhiều lúc Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia, trong lòng con vẫn có cái sóc. Mình thì đi quá trời luôn và không có được cơ hội đưa mẹ của mình đi đây như kia, đưa bà đi đúng không? Nhưng mà những lúc đó Pháp Hòa tư duy lại: con đang đi cho mẹ, con đang làm việc này cho mẹ. Tại vì mình thương người đó, mình phải biết rằng người đó đang ở trong mình. Còn mình sống như thế nào để cha mẹ yên lòng với cái cách sống? Cho nên trong những cái buổi giảng cho mấy em nhỏ bằng tiếng Anh, Pháp Hòa luôn luôn thương đó, là phải thể hiện tình thương. Thì nói tới đây Pháp Hòa nhớ là ngày hôm kia trước khi bay qua đây thì Pháp Hòa có một anh đệ tử người Mỹ, anh đang học dược sĩ thì bỏ nửa chừng tại vì anh chăm sóc cho ba của anh. Thì có một khoảng thời gian anh bị bệnh tâm thần, thì người anh đã tìm tới chùa mình và quý Pháp Hòa và các thầy giúp đỡ cho anh rất nhiều trong cái chuyện mà tu tập để mà anh bớt được cái bệnh. Thì ba má của anh quý quý thầy đó, tại vì luôn luôn đó là nhờ quý thầy mà con của họ ngày nay mới được tỉnh lắm. Thì một hôm bà già ở nhà mở băng mà nghe, thì bà già nghe tới cái đoạn là "When you love someone, you have to show your love. Oh, every day after meal, you show your love by washing dishes. You come back home from school, show your love by hang your clothes, put your shoes nice and neat, fold your clothes, clean your room. That's all the way you show your love. A fine one. But then this is the religion that I want." Phong Hòa mới nói với bà, Phong Hòa trong cái buổi giảng mình nói tình thương ngay mình đã thể hiện này. Xem quần áo là thể hiện tình thương nè. Ăn cơm rồi phụ mẹ rửa chén là thể hiện tình thương nè. Đi học về để đôi giày cho ngăn nắp là thể hiện tình thương nè. Tại vì mẹ thấy đôi giày mà để tùm lum thì mẹ lá. Mẹ lá là mẹ bực. Phải không? Thương là phải thể hiện. Bây giờ mỗi lần bà kêu anh đó rửa chén, "Honey, time to show your love." Mấy chị học câu này nha. Mấy ảnh ăn xong mấy ảnh lên lầu nằm á. Mấy chị đứng ở dưới honey, time to show your love. Mấy anh ăn cơm rồi, đứng dậy phụ vợ dọn chén, phụ vợ dọn rồi gom gọn thức ăn, rồi phụ vợ lo cho con cái. Tất cả cái đó đều thể hiện tình thương. Đâu phải mình đợi chết mình mới nói cái gì, mình mới làm cái gì. Và cái món quà lớn nhất mình cho nhau đó là gì? Đó là sự có mặt và thể hiện tình thương của mình mỗi ngày. Quý vị hiểu được tôi nói vậy. Cho nên thôi bây giờ vị Phật tử này có ăn năn thì sự đã rồi, nhưng không có quá trễ. Mình biết rằng bây giờ mình đang đi cho mẹ, đang thở cho mẹ, đang sống cho mẹ, và sống từng giây phút không lãng phí. Phụ tải quan kỳ hạnh, phụ tử quan kỳ trí. Cha mẹ mà còn, nhìn cha mẹ sống mà không theo. Nếu cha mẹ mất rồi, theo cái chí hướng của cha mẹ, cái ước nguyện của cha mẹ mà sống. Như vậy thì mình mới gọi là hiếu là hảo. Trời, nãy thấy có mấy câu. Sao? Ngày mai Pháp Hòa còn gặp quý vị ở trên chùa Thanh Nguyên. Mai sáng Pháp Hòa có buổi giảng cho tới 10 giờ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trả lời một câu nữa tại 9 giờ rưỡi rồi. Để cho quý vị đi ngủ và mai đi cày. Em đâu có tiền mà trả lương nhiều quá. Thưa thầy, đã lâu thầy có kể rằng có một thiếu phụ trước khi chết có giao cho thầy một đứa bé sơ sinh. Khi thầy cho biết đứa bé đó bây giờ đã sao rồi? Bộ có vụ này sao em không biết gì? Giao phải sơ sinh và giao một đứa nhỏ thôi, hai đứa giờ lớn hết rồi, em cũng được hai cháu ngoại rồi. Trong một bài giảng đã lâu, thầy có nói rằng một buổi giảng pháp thành công gồm có nhiều yếu tố đóng góp vào đó. Trong đó có yếu tố người đặt câu hỏi, xin thầy giảng rõ hơn về điều này. Thật ra thì trong một buổi giảng á, thì ngoài cái đề tài mình chọn giống như nãy giờ đây, nếu mà không có câu hỏi thì mình đã xong rồi. Nhưng mà nhờ có câu hỏi cho nên mọi người còn ngồi lại và mở mang thêm một số vấn đề. và có thể mình đã từng thắc mắc nhưng mà bây giờ nó không phải, mình không nhớ để hỏi. Hoặc là đôi khi mình cũng thắc mắc nhưng mình chưa bao giờ mình đặt câu điều đó, nhưng mà lỡ ai đó người ta đặt câu hỏi thì mình lại được lợi lạc chung. Cho nên là cái này là nó làm cho cái buổi sinh hoạt thêm sống động, và nó làm cho cái buổi giảng pháp thêm cái phần gọi là trọn vẹn, không phải chỉ có quà nói mà quý vị còn có những câu hỏi để bản quyền, phải không? Bản quyền đó, ai đến thì thật ra Pháp Hòa thích trả lời câu hỏi đó. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình đi đến đó lâu lâu mới được cơ hội một lần. Nếu mà quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến sự tu tập trong Phật giáo của mình thì quý vị sẽ giúp cho quý vị nhiều hơn là quý vị nghe Pháp Hòa nói chuyện. Thì Pháp Hòa chọn một đề tài, cho nên thường thì Pháp Hòa thích nói khoảng chừng 40 phút tới tiếng là cuộc, sau đó phải dành cho quý vị một thời gian để quý vị có những câu hỏi. Còn nếu tốt nữa là cứ nguyên buổi giảng nó trả lời câu hỏi không. Mỗi lần mình lại Phật mà mình chỉ lại được 3 lại, mình không lại được 4 lại, con xin hỏi thầy, lại có tượng trưng cho cái gì? Và mình có phải do nghiệp mà ra không? Con xin thầy quan hỷ. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo nó có một cái pháp môn, đây là một pháp môn tu nha, đó là pháp môn kính lạy. Nếu mà đứng phân tích về lạy, nó có 9 cách lạy hay là 7 cách lạy. Hôm nay chúng ta chắp tay, chúng ta một người xuống tâm, chúng ta lạy, thì cái này gọi là, cái này chúng ta gọi là thành kính lạy. Hay là chúng ta một người chúng ta xuống, gọi là quy mạng lệ. Nhưng mà người Tây Tạng á, người ta không có lạy như cách của mình, mà người ta lạy xong người ta trường cái người ta đang trước, ta nằm dài cái người ta đang. Thì cái trường hợp này gọi là trường mạng lệ. Mạng là cái thân mạng, trường là dài đó, và lại bằng cách là cái thân nằm dài đó. Còn mình á, chỉ là một người xuống, cái mông mình ngồi trên cái bắp đùi của mình, rồi hai cái người mình nằm xuống gọi là quy mạng lệ. Cái nào cũng lệ đó. Nhưng mà tại sao phải lệ? Cái lệ nó mang ý nghĩa gì? Tại vì chúng ta thường có một cái cách là chúng ta luôn luôn coi mình cao hơn người khác, giỏi hơn người khác. Cho nên một trong những cái cách hạ cái ngã đó, hạ cái tâm tư mà luôn luôn nghĩ mình hơn người bằng cách là hạ mình. Cho nên nó không có cái cách nào cung kính và để biểu tượng cho sự khiêm cung bằng cách là chúng ta hạ mình. Vì vậy mà muốn chúng ta gặp nhau đó, chúng ta chắp tay, chúng ta xá nhau, thứ nhất là để biểu tượng sự cung kính, thứ hai là để chúng ta tỏ lòng khiêm cung. Mình có ai nữa, người khác mình cũng xá. Cho nên cái lại là để thực tập cho vấn đề buông xả cái bản ngã. Vì con người mình luôn luôn là thấy mình cao hơn giỏi. Nếu mà nói về cái mạng, cái ngã mạng, cái cống cao này, chúng ta có tới 7 loại mạng, 7 cái hình thức. Thí dụ như đó, mình bằng người ta thì mình cho mình hơn, nhưng mà người ta mà hơn mình đó, mình kéo người ta xuống cho bằng. Mà người, nếu mà người đó bằng mình đó, mình đẩy người ta xuống thấp hơn. Tức là luôn luôn mình phải thắng người ta một phần. Nếu mình với người bằng thì mình sẽ quảng cáo rằng mình hơn, nhưng nếu mà người đó hơn mình sẽ kéo người ta xuống bằng. Có gì hơn tôi đó, bằng tôi là tôi. Rồi nếu mà người đó mà bằng mình á, thì mình đẩy họ xuống. Họ hơn thì mình kéo xuống bằng, mà họ bằng thì đẩy họ xuống. Đó là một những hình thức để nói lên cái sự kiêu mạn của mình. Cho nên trong Phật giáo chúng ta thực hiện lễ. Còn vấn đề lễ, muốn lễ bao nhiêu thì lễ, không ai bắt buộc. Tuy nhiên chúng ta có một số những con số tạm để nói lên ý nghĩa, còn mình muốn hơn thì cứ lễ, không sao cả. Thứ nhất, khi chúng ta lễ Phật, chúng ta lễ ba lễ. Vì ba lễ đó là tượng trưng cho lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Còn ví dụ mình muốn cốt chính lễ cũng được nữa, nếu đủ sức khỏe lễ, lại tam bảo mà lại ba lần. Lần thứ nhất ba lại, lần thứ hai ba lại nữa, có sao đâu. Muốn lại bao nhiêu cũng được, nhưng mà con số 3 căn bản là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Chúng ta lại người chết, khi chúng ta cúng người mất, châm trà, giữa cái thời cúng châm trà, mà mỗi lần châm trà xong thì lại hai lại. Tại sao lại hai lại? Vì hai lại đó là biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho chân đế và phục đế tương dung. Người âm và người dương nó tương dung, đó là tượng trưng cho hai lại. Có một ví dụ, thầy ổng cúng là ổng nói trai chủ dân trà, cái mình đứng dậy mình rót trà, thì trong khi mình rót trà thì ông thầy ổng thổi luôn cái buổi cái hình thức mình cúng trà một cái bài kệ đạo lý. Trong năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Trong khi mình rót trà mà mình nghe được thầy nó thổi vào cái hình ảnh đó, một cái ý nghĩa tu tập, mình phải quán này, trăm năm kiếp sống, nhưng mà bao lâu? Chỉ một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Rót trà cúng cho người thân, nhưng mình nghe được đạo lý để sống. Vậy thì mượn cái người mất cúng cho họ uống trà, nhưng ở đây mình được uống một dòng pháp. Có phải là âm dương nó tương dung? Có phải là đạo đế và tục đế nó tương dung không? Tục đế là rót trà cúng, đạo đế là nói cái đạo lý, được chân lý. Cho nên lại hay là người chết chưa chôn cũng lại hay là, thật ra quý vị muốn lại bao nhiêu cũng được đó, không có quy định gì, nhưng ở đây người ta muốn đưa ra một cái hình ảnh, một con số căn bản để ít nhất mình cũng có cái chỗ mình dựa. Khi mình hiểu rồi thì mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà chưa hiểu dựa vô đó hay là tại sao hay lại người chưa chôn? Âm dương, người này chết rồi gọi là âm, nhưng mà chưa chôn còn đấy, sanh tử vẫn tương dương. Mình mượn người mất cúng cho người mất, nhưng mà thiệt sự ra người mất mình cúng cho họ, nhưng mà người sống này hưởng dữ lắm. Nội chuyện cúng xong hạ xuống đường là tướng. Nhưng mà cái nữa là gì? Họ đứng họ cúng họ nghe. Cha mẹ còn tại thế, lo cơm nước cúng dường, mẹ cha không còn nữa, đức hạnh phải nuôi dưỡng. Có một cái bài kệ bằng chữ Hán: Dương tử giang tâm thủy, mông sơn đảnh thượng trà, hương linh tam ẩm liễu, tạo phó pháp dương gian. Trà ở trên núi Mông, nấu với sông ở dòng giữa cái dòng sông Dương Tử. Tại vì ở Trung Quốc mấy cái địa danh đó, Dương Tử giang tâm thủy lấy nước ở cái dòng sông Dương Tử, nấu chung với lại trà ở trên đỉnh núi Mông, để nói lên cái cao đẹp nhất, cái quý báu nhất mà mình chọn. Dương Tử giang tâm thủy, mông sơn đảnh thượng trà, rõ ba lần cung với hương linh, hương linh tam ẩm liễu, hương linh mà uống xong ba cái ngụm trà này rồi á, sớm sanh về khỏi Phật, tạo phó pháp phương gian. Mượn cái hình ảnh đó để chúc nguyện cho hương linh. Ngày nay chúng ta dịch ra tiếng Việt, bỏ mấy cái địa danh Trung Quốc, lấy địa danh Việt Nam, lấy cái đó. Trà trên đỉnh núi Tảng, Tảng là Tảng Viên, núi Tảng Viên, nước giữa lòng sông Đà, thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh ra. Như vậy thì chúng tôi biết rồi, đạo Phật nguyên thủy không có dụng cúng linh, cúng độc bà, cúng dỗ, cúng cơm, đó là văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam không cần biết cảnh đạo gì, nhưng mà cái đạo của người Việt Nam đó là hiếu thảo, kính ngưỡng ông bà. Cho nên không cần phân biệt đạo gì hết, nhưng mà ông bà mất phải thể hiện sự hiếu thảo. Nhưng bây giờ mình bày lên mình cúng không, không có đạo lý gì của thời mượn cái đạo Phật nhập vô, hội nhập của đó, mượn cái hình thức cúng đó, viết ra mấy cái bài cúng, trong khi gia chủ cúng tiếp cho ta nghe. Bình thường kêu ngồi nghe, đâu có nghe đâu. Nhưng mà cha mẹ mất phải quỳ xuống đó cúng. Bây giờ trong khi anh đang quỳ đó, tôi nói cho anh nghe, tôi thuyết pháp cho anh nghe. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà không. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Thành nổ nhiều hiểu được chỗ đó ấy. Cho nên mình nói ấy, lại ba lại, lại hai lại, rồi giờ lại bốn lại. Bốn lại là gì? Tứ ơn cha mẹ, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, hay là bốn ơn trong đời mình phải nhận, đó là bốn lại. Còn nếu mình lại mà theo nho xưa lại tâm lại, ngoài đông tây nam bắc có cái trung gian ở khoảng giữa là ngũ phương đại cái, muốn lại bao nhiêu lại, nhưng người ta đưa ra một số để có cái số để mình đương theo đó mình nói. Thắp nhang quý vị thắp một cây được rồi, nhưng mà người xưa thắp ba cây là tượng trưng cho giới định tuệ. Nhưng mà nói giới, nói định, nói tuệ, nhưng mà trong ba cái đó nó phải đương nhau mà nó có mặt, cho nên thắp một cây thôi, không cần thắp ba cây. Một cây là đủ cho cả ba. Hơn thế nữa, nếu người ta đã thắp rồi, mình khỏi phải thắp, đứng bên chắp tay lại được rồi. Không phải mình trình với Phật, Phật ơi con có cúng mà cây nhang đem vô. Quý vị cứ tưởng tượng ngàn người ngàn cây nhang mà biểu Phật phù hộ.